Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10.701 nhiệm vụ thêm chú. Người đang é rô tia iter si iter h. Đóng kín. Tất cả trận pháp trong nháy mắt đóng kín. Cái thành chủ kia vừa mới gắn xong bức, liền bị Hạ Thiên hung hăng sửa chữa một cái, cuối cùng thân thể đâm vào trên vách tường. Mà Hạ Thiên cùng Khúc Khê thì là thừa cơ hội này, trực tiếp chạy ra ngoài. Đuổi theo, nhất định muốn đuổi kịp bọn họ tiêu hao nhất định phi thường lớn, chỉ cần đuổi theo, không cho hai người bọn họ cơ hội thở dốc, cái kia hoàn thành nhiệm vụ chính là các ngươi. Thành chủ la lớn. Lúc này hắn cũng là phi thường khó chịu. Vừa mới, hắn mới vừa vặn nói dứt lời. Kết quả liền bị Hạ Thiên ném ra. Người phía sau cũng là không ngừng xông về phía trước. Tốc độ nhanh vô cùng. Thế nhưng là, tại bọn họ lao ra thời điểm, liền không nhìn thấy Hạ Thiên cùng Khúc Khê. Không có. Tất cả người, tách ra đuổi theo. Hô! Hạ Thiên cùng Khúc Khê hai người cũng coi là triệt để trốn ra được. Người này cũng quá là nhiều, nếu như thế đánh, bản sự mạnh hơn cũng gánh không được a. Khúc Khê cũng là cảm giác khủng bố, mặc dù vừa mới hai người bọn họ biểu hiện phi thường tốt, mà lại nàng cũng chém giết không ít địch nhân, nhưng nàng phi thường rõ ràng, nếu như bị nhiều người như vậy một mực đuổi tiếp lời nói, cũng là một cái đại phiền toái. Đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, một cái trung đẳng thành thị người, mà lại chúng ta trốn rất nhanh, cao thủ chân chính vừa mới nghe được tin tức. Còn chưa tới, bằng không mà nói, mới nghiêm túc phiền phức. Hạ Thiên nhắc nhở. Bọn họ đây là bị một cái trung đẳng thành thị người truy kích. Dạng này thành thị. Đệ ngũ phương có bao nhiêu? Mà lại lần này bọn họ đụng phải cao thủ số lượng, liền đệ ngũ phương một phần vạn cũng chưa tới, lại càng không cần phải nói là toàn bộ thần châu. Đến lúc đó, tất cả cao thủ chung vào một chỗ. Đây chính là phi thường khủng bố. Xem ra, thật rất phiền phức a, Khúc Khê nói. Sợ Hạ Thiên hỏi. Khi ta tới liền sợ, bất quá đi theo ngươi, chỗ tốt còn là không ít, chỉ cần không chết, vấn đề liền không lớn. Khúc Khê nói. Ta cũng không có nói qua sẽ bảo đảm ngươi không chết. Hạ Thiên nhắc nhở. Không có việc gì, Khúc Khê cũng không nói thêm gì. Nàng phi thường rõ ràng. Hạ Thiên người này, mặc dù ngoài miệng nói rất cứng, nhưng mỗi lần đều là. Chỉ cần hắn không chết, hắn liền nhất định sẽ bảo vệ mình. Hạ Thiên xuất hiện tại đệ ngũ phương tin tức này. Nháy mắt truyền ra. Trong lúc nhất thời, nguyên bản một cái không nổi danh trung cấp thành thị, cứ như vậy bốc lửa. Mà đủ loại liên quan tới Hạ Thiên nhiệm vụ cũng là tại Thiên Tiên Điện bên trong xuất hiện. Kể cả, tình báo nhiệm vụ. Còn có chém giết nhiệm vụ. Người thiên tộc cũng là ngay lập tức làm ra phản ứng. Tiền truy nã lần nữa tăng lên 6 cái tôn bảo, 12 kiện chuẩn tôn bảo, 1.5 vạn ức tiên tinh. Cái này treo thưởng tăng lên. Lập tức làm cho cả thần châu người càng thêm sôi trào, rất nhiều tiền thưởng đội ngũ, nhao nhao tiến vào đệ ngũ phương, đi tìm Hạ Thiên. Mà lại Thiên Tiên Điện bên trong. Cũng không ít cao thủ tiếp nhiệm vụ. Ai? Nhìn thấy trong tay Bạch Đế đưa tin phù, Hạ Thiên cũng chỉ có thể thở dài người thiên tộc lại thêm rót. Mà lại Thiên Tiên Điện bên trong, đủ loại liên quan tới ta nhiệm vụ cũng là nhiều hơn, bọn họ là muốn để càng nhiều cao thủ đối ta sinh ra hứng thú a, như vậy, chỉ cần những người kia phát hiện ta thụ thương trạng thái, liền xem như không có ý định giết ta, cũng sẽ nghĩ đến tiền thưởng. Hắn phi thường rõ ràng. Cái này tiền thưởng là có thể để rất nhiều người tâm động. Đúng vậy a, Khúc Khê nhẹ gật đầu. Mà lại căn cứ Bạch Đế tin tức, đi vào đệ ngũ phương người. Số lượng so bình thường nhiều gấp 10, những người này cũng đều là hướng về phía ta tới, những cái kia thợ săn tiền thưởng, tán tu đội ngũ cũng bắt đầu hướng nơi này chạy tới. Hạ Thiên minh bạch, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, nếu như tiếp tục ở chỗ này lời nói, sẽ chỉ có vô tận phiền phức. Ngươi định làm như thế nào, Khúc Khê hỏi. Rời khỏi nơi này trước đi, ta dẫn ngươi truyền tống, sau đó đi mặt khác thành thị hỏi thăm một chút tin tức, lại truyền tống đi. Hạ Thiên còn có thổ chi bản nguyên. Nếu như dựa vào chạy, chẳng những muốn hao phí rất nhiều thời gian. mà lại hiện tại hắn vị trí, đi mặt khác thành thì con đường, khẳng định đã bị hoàn toàn phong tỏa, hắn chính là muốn bay qua, cũng sẽ bại lộ vị trí của mình. Bất quá, có thổ chi bản nguyên liền dễ dàng hơn. Hắn có thể trực tiếp truyền tống đến bên kia. Dạng này, người ở đó cũng sẽ không nghĩ tới Hạ Thiên lại đột nhiên xuất hiện. Đến lúc đó chỉ cần hắn cùng Khúc Khê hai người đơn giản dịch dung một cái là được rồi. Đến lúc đó, trừ phi là một chút điều tra cao thủ, hoặc là có Hạ Thiên khí tức người, nếu không là không thể nào nhận ra Hạ Thiên cùng Khúc Khê. Thổ chi bản nguyên. 3. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Hai người biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Bọn họ đã đi tới một mảnh rừng cây phía trước không xa liền có một cái thành nhỏ. Ngươi như thế nào đối với nơi này địa hình rõ ràng như vậy a? Khúc Khê sững sờ. Ta có một cái tôn giả thủ hạ, hắn sớm đã đem đệ bát phương tất cả thành thị bản vẽ cho ta, mặc dù sẽ có một chút sai lầm, nhưng phổ biến tọa độ vẫn là sẽ không sai, mà lại nguy hiểm cùng khu vực thần bí cũng tiêu ký cho ta tới, bình thường sẽ không xuất sai lầm. Hạ Thiên nói. Một cái tôn giả thủ hạ, thực nghiêu a, là trước kia cho ngươi đưa tin cái kia đi. Khúc Khê nhớ kỹ. Phía trước một mực có đưa tin phù cho Hạ Thiên bẩm báo phía ngoài tình báo. Ân. Chính là hắn, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Như vậy, liền dễ dàng hơn, có một cái tôn giả giúp chúng ta nghe ngóng tin tức, vậy sau này chúng ta cũng có thể tận lực tránh đi cao thủ khác. Khúc Khê khẽ gật đầu. Chỉ cần chúng ta không bị đuổi kịp, không bị vây quanh, vấn đề liền không lớn, biết đại khái người phải nhiều, ta liền lợi dụng thổ chi bản nguyên dẫn ngươi rời đi. Hạ Thiên tạm thời vẫn là phi thường yên tâm. Chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn. Vậy hắn tại đệ ngũ phương, chính là tuyệt đối an toàn. Chúng ta một mực như thế trốn xuống dưới sao? Khúc Khê hỏi. Không, ta muốn trước hết nghĩ biện pháp đi đệ tứ phương, hoặc là đệ tam phương, đệ nhị phương, đệ nhất phương. Hạ Thiên nói. Những địa phương kia chẳng phải là càng nguy hiểm? Khúc Khê sững sờ. Những địa phương kia thêm cơ hội nữa. Thời gian của ta không nhiều lắm, còn có 4 năm, ta nhất định phải tại cái này trong 4 năm, có to lớn đột phá. Hạ Thiên kiên định nói. Ân. Tốt ga, ngươi quyết định, không quản đi đâu, ta đều cùng ngươi. Khúc Khê nói. Tốt, ta một người, mặc dù chạy trốn dễ dàng hơn, nhưng có người trợ giúp, cũng có thể đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng. Hạ Thiên có Khúc Khê ở bên người, một mặt là nhiều một cái cường lực giúp đỡ, một mặt khác, Khúc Khê cũng có thể giúp hắn nghe ngóng tin tức. Dù sao, bây giờ bị truy nã người, là hắn, mà không phải Khúc Khê. Nhẹ nhàng như vậy liền vào thành, Khúc Khê cảm khái nói. Tiểu thành thị lúc đầu tin tức liền chậm, còn không có gì cao thủ, cũng không có cái gì năng lực đặc thù người, lại thêm những người khác còn cho rằng ta tại cái kia trung cấp thành thị phụ cận, trong thời gian ngắn, nơi này tuyệt đối là chỗ an toàn nhất. Hạ Thiên tìm một nhà tử quán đi vào hỏi thăm một chút tin tức đi. Hết chương 10.701. Chương 10.702 đâu đâu cũng có Hạ Thiên. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tử quán loại địa phương này. Ngư Long hỗn tạp là một cái dễ dàng nhất tìm hiểu tin tức địa phương, vì lẽ đó Hạ Thiên bình thường cũng là ưa thích tới đây tìm hiểu tin tức. Sau khi đi vào, hai người bọn họ tìm một cái địa phương tốt ngồi xuống. Quả nhiên, những này trong thành thị nhỏ cũng đã truyền ra a. Hạ Thiên nghe được. Đâu đâu cũng có đàm luận liên quan tới hắn sự tình. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện tình huống không đúng. Những người này vừa mới bắt đầu còn tại thảo luận hắn xuất hiện tại trung cấp thành thị sự tình, nhưng rất nhanh, liền có một chút người thảo luận tại địa phương khác cũng nhìn thấy Hạ Thiên. Càng có một chút người nói Hạ Thiên việc ác bất tận, khắp nơi cướp bóc đốt giết. Rất nhiều sơn môn đều bị Hạ Thiên cho tiêu diệt. Rất nhiều thế lực nhỏ cùng bộ lạc cũng bị Hạ Thiên cho hủy đi. Xem ra, Thần Châu xuất hiện rất nhiều Hạ Thiên a. Khúc Khê mỉm cười. Nàng tự nhiên minh bạch đây là có chuyện gì. Hiện tại Hạ Thiên nổi danh, vậy thì có người dùng tên của hắn bốn phía làm ác. Dù sao, hiện tại dùng Hạ Thiên danh tự, vậy cũng không cần phụ trách nhiệm a. Mà lại Hạ Thiên cái tên này quá nổi danh. Vì lẽ đó người khác cũng càng nguyện ý tin tưởng, giết bọn hắn cả nhà người, chính là Hạ Thiên. Đúng vậy a, hiện tại đâu đâu cũng có ta, bất quá không biết, những này ta có thể hay không làm một chút chuyện tốt đâu. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Người khác dùng tên của hắn, đều là đi làm ác, không có một cái giúp hắn làm điểm chuyện tốt. Cái này để Thần Châu người đối với hắn khúc mắc tâm càng ngày càng nặng. Mặc dù hắn không quan tâm những thứ này, nhưng tương lai phiền phức cũng khẳng định không ít. Địch nhân cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Xem ra, sự tình lên men so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn nhanh. Khúc Khê phía trước cho rằng, Thần Châu như thế lớn, muốn làm cho cả Thần Châu đều để mắt tới Hạ Thiên, kia là phi thường khó khăn sự tình. Thậm chí có thể nói là cần mấy trăm năm, mấy ngàn năm sự tình. Nhưng bây giờ, cái này truyền bá tốc độ có chút đáng sợ. Người thiên tộc muốn dùng ta danh tự chuyển di phụ thân ta đáng sợ, chuyển di Thần Châu người đối phụ thân ta chú ý, mà lại, chính là bởi vì có quá nhiều ta xuất hiện, vì lẽ đó truyền bá tốc độ mới có thể mau đứng lên. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng minh bạch. Chính mình tiếp xuống sẽ đối mặt cái gì? Hắn hiện tại, không quản là ở trong mắt người thiên tộc, vẫn là tại những cao thủ kia trong mắt, đều là một cái phi thường đặc thù người. Trong nháy mắt nổi danh người. Trước kia Hạ Thiên cái tên này muốn để người khác biết rõ, ít nhất cũng phải mấy trăm năm, mấy ngàn năm lắng đọng, hiện tại không cần, không quản hắn đi đến đâu, chỉ cần hắn dám nói chính mình là Hạ Thiên, vậy liền khẳng định sẽ có người giết ra đến, trực tiếp cùng hắn liều mạng. Ta đi ra ngoài đi dạo, người nhỏ chút Khúc Khê cũng muốn đi ra ngoài tìm hiểu một cái tin tức, mặc dù tử quán nơi này tin tức rất nhiều, rất tạp, nhưng cũng tin tính phi thường thấp, nàng muốn đi bên ngoài hỏi thăm một chút toàn bộ mặt tin tức. 3. Bạch Đế lần nữa phát tới một đạo đưa tin phù. Toàn bộ Thần Châu bát phương bên trong, khắp nơi đều có tin tức liên quan tới ngươi, rất nhiều tên là Hạ Thiên người bắt đầu xuất hiện, bọn họ cầm tên của ngươi khắp nơi làm phá hư, bốn phía lạm sát kẻ vô tội, Thần Châu bên trong các trung tâm thế lực nhỏ tất cả thúc đẩy, đều gia nhập vào bắt giữ ngươi hàng ngũ, mà lại bởi vì ban thưởng rất cao, vì lẽ đó có chút tôn giả cũng gia nhập vào tìm kiếm, tiếp xuống nửa tháng, hẳn là cao thủ xuất động một cái giai đoạn, phía sau cao thủ sẽ càng ngày càng nhiều. Bất quá đệ ngũ phương tin tức liên quan tới ngươi nhiều nhất, tận lực rời khỏi nơi này trước đi. Nhìn thấy Bạch Đế nội dung, Hạ Thiên cũng minh bạch, chính mình là phải nghĩ cái biện pháp rời đi trước đệ ngũ phương. Mặc dù bên ngoài các loại tin tức đâu đâu cũng có, nhưng đệ ngũ phương tin tức đúng là rõ ràng nhất. Đến lúc đó số lớn cao thủ chạy tới, vậy mình muốn đối phó những người này cũng liền khó khăn. Truy sát tới trong cao thủ, khẳng định sẽ có truy tung cao thủ, những người kia sẽ theo bất kỳ dấu vết gì bên trong tìm tới chính mình, mà một khi mình bị ngăn chặn lời nói, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Ta mua được một phần tình báo, không biết thật giả Khúc Khê trở về. Hạ Thiên mở ra tình báo. Nhìn thấy chính là Hạo Thiên kính mảnh vỡ. Thập Tam không phải có Hạo Thiên kính mảnh vỡ nha, nếu như là thật, vậy đối với hắn tác dụng rất lớn đi Khúc Khê nói. Ân. Tốt. Cẩn thận hỏi thăm một chút, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Khúc Khê thân thể cũng là việc nhỏ ngay tại chỗ. Hạ Thiên không nghĩ tới. Ở chỗ này, hắn thế mà còn có thể nghe ngóng Hạo Thiên kính mảnh vỡ. Đây cũng là duyên phận. Thập Tam nơi đó đã có 5 cái Hạo Thiên kính mảnh vỡ, khoảng cách tập hợp đủ 8 cái chỉ còn lại 3 cái, mỗi lần gia tăng một cái, đều là phi thường khó khăn, nhưng tương tự, nếu như hắn có thể giúp tìm thêm đến một mảnh, cái kia Thập Tam thực lực cũng sẽ lần nữa tăng lên. Cứ như vậy, Hạ Thiên ở chỗ này uống 2 ngày. 2 ngày sau đó, Khúc Khê trở về. Tin tức là thật, bất quá có hơi phiền toái, hiện tại Hạo Thiên kính mảnh vỡ đã bị người đoạt tới tay, cướp đến tay cái kia thế lực hiện tại có 12 cái chuẩn tôn giả, hơn 50 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người, còn có 10 vạn người xa hoa đội ngũ, muốn theo trong tay của bọn hắn cướp được Hạo Thiên kính mảnh vỡ. Có chút khó khăn a, chủ yếu nhất là, chúng ta một khi động thủ, thân phận của ngươi liền sẽ bại lộ, đến lúc đó, phiền phức liền đến. Khúc Khê nhắc nhở. Nàng muốn nhìn một chút Hạ Thiên lựa chọn. Đến đâu rồi Hạ Thiên hỏi. Không đến nửa ngày, liền có thể nhập thành, cái kia đội ngũ là theo một cái sơn trại đem Hạo Thiên kính mảnh vỡ đoạt tới, cái kia sơn trại đã bị diệt. Khúc Khê nói. Ân. Chuẩn bị một chút, chúng ta ở ngoài thành chặn đường. Sau đó chạy trốn Hạ Thiên đã nghĩ kỹ. Sau đó là một trận ác chiến. Sau khi đánh xong, bọn họ là khẳng định sẽ bại lộ vị trí của mình. Tất cả bọn họ nhất định phải ngay lập tức chạy trốn. Ta đây trước đi chuẩn bị, Khúc Khê nói. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đứng dậy. Cái thành nhỏ này bên trong, gần nhất muôn hình muôn vẻ người cũng không ít. Hiện tại để mắt tới người của ngươi càng ngày càng nhiều, mà lại người nơi này cũng đều minh bạch, ngươi khẳng định sẽ dịch dung, vì lẽ đó những người này, nhìn bên người mỗi người ánh mắt đều không đúng. Ảnh một mực tại quan sát người chung quanh. Hắn nhìn thấy, xung quanh những người này, mỗi một cái đều vô cùng cẩn thận. Đang nhìn bên cạnh mình người thời gian, đều phảng phất là muốn xem thấu đối phương, nhìn một chút đối phương có phải hay không Hạ Thiên. Mặc kệ bọn hắn, trước đi chuẩn bị đoạt Hạo Thiên kính mảnh vỡ. Hạ Thiên cơ hồ là đem tầm mắt của mình một mực cùng hưởng cho ảnh, trừ phi tại hắn trò chuyện Thiên Long thời điểm. Vì lẽ đó ảnh đến bây giờ cũng không biết Thiên Long là phụ thân của hắn. Đến lúc đó để ta xem một chút, là cái nào xui xẻo đội ngũ bị ngươi để mắt tới. Ảnh cũng là phi thường mong đợi nói. Ân. Hạ Thiên tìm được Khúc Khê. Hai người cũng là tại đối phương phải qua đường bắt đầu mai phục. Cứ như vậy, nửa ngày thời gian trôi qua, cái kia đội ngũ cũng xuất hiện. Ta nói, vì cái gì ngươi luôn luôn tại nơi đầu sóng ngọn gió a? Ảnh cảm khái nói. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng là một cái bình thường cao thủ đội ngũ, có thể ngươi nhìn kỹ một chút bọn họ tiêu chí. Ảnh nhắc nhở. Hết chương 10.702. Chương 10.703 thích ai ai. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cái kia tiêu chí thế nào? Hạ Thiên hỏi. Kia là đệ nhất phương, Thiên Cơ Các người. Ảnh nhắc nhở. Thiên Cơ Các chưa nghe nói qua. Hạ Thiên cũng không có nghe nói qua Thiên Cơ Các cái tên này, bất quá hắn theo ảnh thái độ có thể thấy được, cái này Thiên Cơ Các tuyệt đối không phải thế lực bình thường. Thiên Cơ Các là Thần Châu khai sáng liền đã tồn tại thế lực, bọn họ phát triển, là một cái truyền kỳ, năm đó, bọn họ là cái thứ nhất đem trong gia tộc mình ưu tú tử đệ lưu vong đi ra thế lực, bọn họ đem chính mình ưu tú tử đệ thả ra, để bọn hắn kiếm ra một phen thành tựu trở lại, có lẽ, rất nhiều người đều vẫn lạc, nhưng trở về mỗi người, đều là cao cấp nhất, ưu tú nhất người, mà lại bọn họ thả ra số lượng quá nhiều, vì lẽ đó những cái kia đệ tử ưu tú ở bên ngoài nở hoa kết trái, điều này sẽ đưa đến. Bọn họ Thiên Cơ Các người cùng thuộc hạ thế lực nhiều vô số kể, khuếch tán đâu đâu cũng có, mà Thiên Cơ Các cũng chính là dạng này, nhất cử trở thành đệ nhất phương đứng đầu thế lực. Người tại Thiên Tiên Điện thấy qua lão đầu kia, chính là Thiên Cơ Các lão các chủ. Ảnh giải thích nói. Lão đầu kia, chính là Thiên Tiên Điện bảy đại người quản lý một trong. Có thể nói, tại Thần Châu, có đứng đầu nhất địa vị. Liền xem như người thiên tộc đều muốn cho hắn mặt mũi. Lúc đó phụ thân của mình cũng cho hắn mặt mũi. Mà chính mình sau đó muốn chém giết người, chính là người của hắn. Ngươi nói như vậy, thật đúng là có hơi phiền toái a. Hạ Thiên cảm khái nói. Chính ngươi quyết định, kỳ thật ngươi bây giờ, tê dại không phiền phức đã không quan trọng, dù sao ngươi đã bị toàn bộ Thần Châu truy nã, vì lẽ đó thêm một cái Thiên Cơ Các cũng không có gì, bất quá trước kia Thiên Cơ Các khả năng chỉ là xem náo nhiệt, nhưng ngươi nếu là giết bọn hắn người, đoạt bọn họ đồ vật, vậy bọn hắn coi như không phải xem náo nhiệt. Ảnh nhắc nhở. Cuối cùng người làm quyết định là Hạ Thiên chính mình. Hắn chỉ có thể nói cho Hạ Thiên tất cả nỗi lo về sau. Để Hạ Thiên chính mình đi cân nhắc. Thích ai ai, lão tử cũng sớm đã nghĩ kỹ muốn liều mạng, nhiều mấy cái địch nhân cũng không sợ. Hạ Thiên ánh mắt quét ngang, nhìn về phía bên người Khúc Khê. Ân. Khúc Khê khẽ gật đầu. Nàng cũng là nháy mắt giết đi ra ngoài. Giết. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc giết ra. Ầm ầm. Hai người bọn họ công kích trực tiếp đánh vào đội ngũ vị trí trung tâm phía trên. Một nháy mắt. Diệt sát bốn cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm cao thủ. Bất quá. Cái đội ngũ này cùng bọn hắn phía trước đối phó đám ô hợp hoàn toàn không giống. Làm cái đội ngũ này người phát hiện mình bị đánh lén thời điểm. Bọn họ cũng là ngay lập tức làm ra phản ứng. Nhanh chóng tạo thành một vòng vây. Hạ Thiên cùng Khúc Khê xung phong đi ra thời điểm, cũng là bị đối phương công kích trực tiếp đánh trở về. Người nào, dám đối với chúng ta Thiên Cơ Các người động thủ. Một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện. Sau đó, cái kia 12 cái dẫn đầu chuẩn tôn giả cũng là ngay lập tức đem mình lực lượng đánh ra. Xung quanh những cái kia lực lượng pháp tắc phá 10 vạn cao thủ cũng là nhao nhao đem công kích đánh về phía xung quanh. Không cho Hạ Thiên cùng Khúc Khê cơ hội phá vòng vây. Đồng thời, cái kia 10 vạn đại quân cũng là chỉnh tề làm ra phòng thủ tư thế. Thật nhanh phản ứng a, Khúc Khê kinh ngạc nói. Mặc dù nàng cũng biết những này đội ngũ chỉnh tề khẳng định là phi thường khó đối phó, nhưng nàng không nghĩ tới, đối phương thế mà nhanh như vậy liền làm xong chiến đấu chuẩn bị, mà lại công thủ hoàn toàn thành hình. Không thể bị bọn họ vây quanh, Hạ Thiên thân thể khẽ động, Thiên Hàn kiếm nháy mắt đóng băng tất cả xung quanh. Hỏa diễm, Nhật chi pháp tắc bị hắn lưỡng dụng đi ra. Những cái kia phòng thủ đội ngũ trận hình phi thường dày đặc. Lúc này, nếu như sử dụng mặt khác công kích, khẳng định sẽ bị bọn họ trực tiếp ngăn cản, nhưng nếu như sử dụng Nhật chi pháp tắc hỏa diễm liền không đồng dạng, những ngọn lửa này không ngừng thôn phệ, mà lại lan tràn tốc độ thật nhanh. Nếu như bọn họ không tan ra, vậy liền sẽ bị hỏa diễm triệt để hủy diệt. A a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hạ Thiên bọn họ công kích cũng là phi thường khủng bố. Xung quanh xuất hiện chỉ có tử vong. Vô tận tử vong. Hạ Thiên, hắn là Hạ Thiên, đột nhiên có người hô. Hạ Thiên. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Bọn họ đều là biết rõ lệnh treo giải thưởng. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này đụng phải Hạ Thiên. Người thiên tộc ban thưởng còn là không ít, lần này đụng phải hắn, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Cầm đầu người kia trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn thấy. Để hắn đụng phải Hạ Thiên. Vậy đơn giản chính là hắn kỳ ngộ. Bọn họ lần này đi ra. Vốn là vì Hạo Thiên kính mảnh vỡ. Thật không nghĩ đến. Hạ Thiên thế mà cũng có thể ở chỗ này. Chỉ cần bọn họ xử lý Hạ Thiên, cái kia người thiên tộc treo thưởng cũng chính là bọn họ, mà lại người bên ngoài cũng đều sẽ minh bạch bọn họ thiên cơ các cường đại cỡ nào. Cơ hội tốt như vậy. Bọn họ làm sao lại bỏ lỡ đâu. Muốn giết ta, liền sợ các ngươi không có bản sự kia. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Nơi hắn đi qua, thiên cơ các những người kia, thân thể nháy mắt nát. Hạ Thiên, chớ phản kháng, chúng ta là thiên cơ các người, ngươi không thể nào là đối thủ của chúng ta. Cầm đầu người kia la lớn. Phốc. Hạ Thiên dùng bọn họ thiên cơ các người tử vong đến nói cho những người này. Hắn đến cùng phải hay không những người này đối thủ. Bày trận, công kích. Cái kia 10 vạn người mặc dù lọt vào Hạ Thiên cùng Khúc Khê tập kích, chết hơn 1.000 người, nhưng bọn hắn lúc này cũng là rất nhanh liền phản ứng lại, cùng một thời gian, nhanh chóng đem công kích của mình đánh ra. Ầm ầm. Hạ Thiên cùng Khúc Khê hai người cũng là bắt đầu nhanh chóng né tránh. Nhiều như vậy công kích, một khi bị đánh trúng, vậy sẽ phải bị động. Mà lại phía sau đối phương còn sẽ có liên tiếp công kích, để bọn hắn không cách nào động đậy. Không cách nào phản kháng, cuối cùng đem bọn hắn đánh tan. Cao thủ khác cũng sẽ khóa chặt hai người bọn họ. Không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Hồng Phượng cùng Hà Ti đều đang bế quan, bằng không, đối phó bọn hắn những công kích này liền đơn giản nhiều. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hồng Phượng là tập kích cùng quần chiến sát chiêu. Có thể giúp hắn nhanh chóng thu hoạch. Tại chính hắn khống chế đối phương thời điểm, đem đối phương chém giết. Hạ Ti là tuyệt đối phòng ngự. Nếu có Hạ Ti tại, đừng nói là cái này 10 vạn người, liền xem như 100 vạn người cùng một chỗ công kích hắn, hắn cũng không sợ, có thể phi thường an nhàn uống trà. Bất quá. Hiện tại, không quản là Hồng Phượng hay là Hạ Ti, tạm thời cũng không thể trợ giúp hắn. Ta yểm hộ ngươi, ngươi trước tập kích bọn họ đại đội ngũ. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Khúc Khê cũng không nói nhảm. Nháy mắt giết đi ra ngoài. 3. Hạ Thiên tay phải hất lên. Trên trăm đạo tinh mang trực tiếp ném ra. Đồng thời, một viên to lớn sao băng từ trên trời giáng xuống. Quang chi pháp tắc, Nhật chi pháp tắc, Thủy chi pháp tắc, Tinh chi pháp tắc. Diệt. Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng đem công kích của mình đánh ra. Một nháy mắt, liên tục không ngừng công kích phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Đều là hủy diệt lực lượng. Đến Khúc Khê cũng là thuận Hạ Thiên lực lượng một đường vò tới địch nhân ở giữa. Địa ngục chi môn. Hết chương 10703. Chương 10704 thiên cơ các. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ken két. Tất cả mọi người dưới chân mặt đất tất cả bắt đầu nát, dưới mặt đất xuất hiện những cái kia hắc thủ, những này hắc thủ bắt lấy thiên cơ các những người kia, trực tiếp đem bọn hắn túm xuống dưới đất. Biến mất không thấy gì nữa. Bay lên, nhanh một chút bay lên, xung quanh những cao thủ kia la lớn. Bọn họ đều thấy được. Bị túm xuống dưới đất những người kia, đều là trực tiếp biến mất, mà không phải thật kéo nhân địa xuống. Tử vong. Số lớn tử vong tại thời khắc này xuất hiện. Làm cho gọn gàng vào, Hạ Thiên nhìn thấy bay lên những người kia. Cũng là bắt lấy cơ hội. Hàn băng. Vô số hàn băng xuất hiện. Thân thể của hắn cũng là nhanh chóng tại hàn băng điểm lên Nazi. Phốc phốc phốc. Những này bay lên người, đều tại quan sát phía dưới nguy hiểm, đều đang nhìn chết đi những người kia cùng vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ căn bản cũng không có kịp phản ứng. Cường đại lực sát thương nháy mắt xuất hiện. Diệt sát. Tất cả người, tất cả trong nháy mắt bị diệt sát. Sợ hãi tử vong bắt đầu bao phủ. Hạ Thiên những nơi đi qua, những người kia liền cơ hội phản kháng đều không có. Chú ý hàn băng, hắn có thể xuyên qua tại những cái kia hàn băng điểm lên. Một tên chuẩn tôn giả la lớn. Bọn họ ở phía xa, căn bản là đuổi không kịp Hạ Thiên. Nhưng bọn hắn đã thấy Hạ Thiên né tránh điểm. Cái này để hiện trường những người kia bắt đầu phòng bị bên cạnh mình hàn băng. 3. Đồng thời, hàn băng cùng tinh mang tứ tán bay đi. Tốc độ nhanh vô cùng. Những người kia nhìn thấy hàn băng xuất hiện lần nữa thời điểm, từng cái tất cả bắt đầu điên cuồng phòng ngự hàn băng, mà đúng lúc này, Hạ Thiên cũng là xuất hiện tại những cái kia tinh mang vị trí bên trên. Hủy diệt lực lượng cũng là một nháy mắt xuất hiện. Giết! Hạ Thiên xuất kỳ bất ý. Đáng ghét! Những cao thủ kia vừa mới nói với mình thủ hạ, cẩn thận hàn băng, kết quả bọn hắn thủ hạ lực chú ý tất cả tại hàn băng phía trên thời điểm, Hạ Thiên liền theo tinh mang vị trí bắt đầu đánh lén. Chú ý hàn băng cùng tinh mang có người hô. Đáng tiếc! Nguyên bản chú ý một cái hàn băng, liền để bọn hắn phi thường khó khăn. Hiện tại còn muốn phân tâm chú ý hàn băng cùng tinh mang, liền khiến cái này người càng thêm loạn. Mà lại, Hạ Thiên hai mắt, đã sớm xem thấu bọn họ hết thảy. Vì lẽ đó, bọn họ bất kể thế nào chú ý, Hạ Thiên đều có thể xuất hiện tại bọn họ không có đi xem cái hướng kia. Giết! Cứ như vậy, Hạ Thiên ở trên trời thu hoạch, Khúc Khê ở phía dưới thu hoạch. Hai người trong nháy mắt, lại chém giết hơn ngàn tên thiên cơ các người. Chủ yếu là thiên cơ các đội ngũ loạn. Không còn giống vừa mới bắt đầu như vậy. Nếu như là vừa mới bắt đầu vững như vậy cố đội hình, cái kia Hạ Thiên cùng Khúc Khê muốn đánh tan bọn họ liền phi thường khó khăn, thậm chí càng tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng bây giờ không đồng dạng, hiện tại bọn hắn đã giết vào đến đối phương trong đám người. Dạng này lời nói, đối phương cao thủ muốn tập kích bọn họ hai cái, liền nhất định phải đem chính mình người cùng một chỗ tập kích, mà muốn truy kích hai người bọn họ cũng sẽ phi thường khó khăn. Đáng ghét, có bản lĩnh hai người các ngươi đi ra, cùng chúng ta đánh, một tên chuẩn tôn giả phẫn nộ hô. Đầu óc người có vấn đề đi, các ngươi nhiều người như vậy, hai chúng ta, để chúng ta từ bỏ ưu thế, đi ra ngoài cùng các ngươi nhiều người như vậy liều mạng. Hạ Thiên lúc này phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn đối phương. Không sai. Lúc này, đối phương nhiều người, rõ ràng là nhiều người khi dễ hai người bọn họ ít, nhưng đối phương thế mà còn có thể nói ra không biết xấu hổ như vậy tới. Cái này để bọn hắn cảm giác phi thường bó tay rồi. Giết! Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem bên người hai người đạp hướng cái kia đuổi theo người. Người kia thấy là chính mình người đập tới, chỉ có thể né tránh, cái này lại để cho Hạ Thiên trốn ra hắn phạm vi công kích. Đáng ghét, hai người này quá giảo hoạt. Bọn họ lăn lộn tại đội ngũ của chúng ta bên trong, cái này căn bản liền không có cách nào đánh. Xung quanh những cao thủ kia phi thường buồn bực nói. Bọn họ bây giờ không phải là đánh không lại hai người này. Là hai người này căn bản là không cùng bọn hắn đánh. Chỉ đi khi dễ cái kia 10 vạn người đội ngũ. Cái này 10 vạn người, nếu như chuẩn bị xong, một mực không ngừng công kích, kia là phi thường đáng sợ, có thể cái này 10 vạn người một khi loạn lên. Cái kia lực sát thương liền không đủ. Chỉnh thể công kích, chỉnh thể phòng ngự mới là đặc điểm của bọn hắn. 5 người một tổ, hướng xung quanh tản ra, không cho bọn họ đục nước béo cò cơ hội cầm đầu cái kia chuẩn tôn giả cao thủ la lớn. Bọn họ đội ngũ người cũng là nháy mắt chuẩn bị kỹ càng. Tất cả mọi người, tất cả bắt đầu tách ra rút lui. 5 người một tổ, hướng về xung quanh đánh tới. Mặc dù bọn họ biện pháp này rất hữu hiệu, nhưng lúc này, cái này tương đương với bia sống A, Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện 5 người ở giữa, trực tiếp đem 5 người diệt sát, sau đó lần nữa biến mất ngay tại chỗ, tiếp tục đi tập kích những người khác. Bọn họ ở chỗ này những cao thủ kia khóa chặt Hạ Thiên cùng Khúc Khê phương hướng, sau đó giết tới đây. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên cùng Khúc Khê thân thể quỷ dị xuất hiện ở một bên khác. Ở chỗ này, cứ như vậy, qua mấy lần, những người này cũng tất cả mộng. Bọn họ hoàn toàn không biết Khúc Khê cùng Hạ Thiên đến tột cùng sẽ xuất hiện tại bên nào. Chúng ta cũng tách ra, 3 người nhất tộc, mang theo cao thủ khác, thủ hộ tứ phương, dạng này mặc kệ bọn hắn xuất hiện ở phương hướng nào, chúng ta đều có thể ngay lập tức lưu lại bọn họ, những người khác chạy tới chi viện là được rồi. Cầm đầu cái kia chuẩn tôn giả nghĩ đến cái này dễ xử lý pháp. Lập tức, tất cả người tách ra. Nhìn thấy bọn họ tách ra giờ khắc này. Hạ Thiên cùng Khúc Khê trên mặt tất cả lộ ra dáng tươi cười. Bọn họ chờ chính là giờ khắc này. Những cao thủ này tụ tập cùng một chỗ thời điểm, bọn họ muốn đánh tan cái đội ngũ này, kia là phi thường khó khăn, nhưng nếu như bọn họ những người này tách ra, vậy đối phó liền dễ dàng nhiều. Giết! Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước mình. Khúc Khê cùng một thời gian xuất hiện tại Hạ Thiên bên người. Hai người bọn họ mục tiêu là trước mặt 3 cái chuẩn tôn giả. Mặc dù đối phương có 3 người, bọn họ chỉ có 2 người. Nhưng đối phương hiển nhiên là không nghĩ tới hai người bọn họ thế mà lại trực tiếp giết tới. Muốn chết nhìn thấy hai người này thẳng hướng 3 người bọn hắn, 3 người bọn hắn cũng là ngay lập tức làm ra phản ứng. Nhật Nguyệt Tinh pháp tắc, Thôn Vệ pháp tắc, Quang Chi pháp tắc, Thủy Chi pháp tắc, Thiên Hàn kiếm, Đế Vương chi khí, Diệt. Hạ Thiên công kích trong cùng một lúc đánh ra. Địa vực Hắc Long, Khúc Khê cũng là đồng thời đem công kích của mình nhanh chóng đánh ra, trực tiếp quấn quanh ở cái này 3 người trên thân, cường đại công kích phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy. Hai người hợp kích, đủ nhanh vô cùng. Đối phương còn đem hai người bọn họ xem như là phổ thông chuẩn tôn giả. Nhưng khi hắn bọn họ hai cái công kích giết đi lên một khắc này, bọn họ mới hiểu được. Chính mình sai. Phốc phốc. Hai cái chuẩn tôn giả bị Hạ Thiên nhanh chóng đánh chết, cuối cùng một cái chuẩn tôn giả từ bỏ chính mình hai cái đồng đội, mới lấy sinh tồn. Có thể Hạ Thiên cùng Khúc Khê cũng là trong cùng một lúc giết đi lên. Muốn chạy, hai chúng ta đồng ý sao? Hai người bọn họ cũng là ngay lập tức đem công kích của mình đánh xuyên qua thân thể của đối phương. Hết chương 10704. Chương 10705 bắt đầu phản sát. Người đăng Erotia Eater Si Eater H. Cái gì? Giờ khắc này, xung quanh những cao thủ kia tất cả sợ ngây người, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, 3 cái chuẩn tôn giả, lại bị trước mặt hai người này như thế nhẹ nhõm đánh chết. Vừa mới bọn họ còn muốn lấy chia binh đối phó hai người này. Nhưng bây giờ, bọn họ rốt cuộc biết mình ý nghĩ là sai lầm bao lớn. Giết! Bọn họ ngây người. Hạ Thiên cùng Khúc Khê cũng sẽ không. Hai người bọn họ cũng là đem mục tiêu nhắm ngay bên cạnh những này lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm phía trên người. Bọn họ vừa mới từng cái nhìn thấy chính mình đi theo 3 cái lăn lộn tôn giả bị giết. Đều là xuất hiện sợ hãi. Mà lại tất cả trợn tròn mắt. Trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Cái này cho Hạ Thiên cùng Khúc Khê tốt nhất lúc công kích ở giữa. Phốc phốc. Làm 4 cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm cao thủ bị Hạ Thiên cùng Khúc Khê chém giết thời điểm, bọn họ cũng rốt cuộc mới phản ứng, từng cái nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời cao thủ khác chi viện tới. Chạy! Hạ Thiên cùng Khúc Khê cũng không có ngạnh kháng, mà là ngay lập tức giết vào đến trong đám người. Bọn họ mới sẽ không cùng đối phương lực lượng mạnh nhất đi cứng đối cứng, mà là công kích trước địa phương yếu nhất địa phương, cho địch nhân tạo thành cảm giác sợ hãi, làm cho đối phương đội ngũ loạn. Như vậy, không quản đối phương có bao nhiêu thủ đoạn, ở trước mặt bọn họ đều không dùng được. Giết! Hạ Thiên cùng Khúc Khê giết vào đến trong đám người thời điểm. Cũng là phảng phất tiến vào chỗ không người. Ta và ngươi liều mạng, những người kia nhìn thấy chính mình chạy không thoát, cũng là muốn cùng Hạ Thiên bọn họ liều mạng. Phốc. Bất quá. Bọn họ cũng là trong nháy mắt bị chém giết. Sâu kiến cũng muốn cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, Hạ Thiên trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc. Tử vong. Cường đại lực sát thương nháy mắt xuất hiện. Hạ Thiên trước mặt địch nhân trực tiếp bị nát. Đáng ghét, Hạ Thiên, ngươi liền chút bản lãnh này sao không dám cùng chúng ta đánh, cầm đầu cái kia chuẩn tôn giả phẫn nộ hô. Hắn phảng phất là đang kêu gào Hạ Thiên. Nói Hạ Thiên chỉ có thể khi dễ những này lực lượng pháp tắc thấp người. Đơn đấu Hạ Thiên ánh mắt nhìn về cái kia cầm đầu chuẩn tôn giả, chỉ cần ngươi thề, ta liền cùng ngươi đơn đấu, ngươi dám không? Ai cùng ngươi đơn đấu, đầu óc có vấn đề sao, ta nhiều người như vậy, ta đi liều mạng với ngươi, cầm đầu cái kia chuẩn tôn giả phi thường khinh thường nói. Vậy ngươi tại cái kia so tài một chút mẹ ngươi đâu, Hạ Thiên hỏi. Hừ, muốn chết ha, giết hắn cho ta. Cái kia cầm đầu chuẩn tôn giả hiển nhiên là không dám cùng Hạ Thiên đơn đấu, nhưng còn muốn để Hạ Thiên đi ra, sau đó để bọn hắn cùng một chỗ công kích Hạ Thiên. Loại người này, chính là đầu óc có vấn đề. Tinh khiết đồ đần. Đây chính là thiên cơ, các người thật sự là cười chết người, không dám đơn đấu, còn muốn cho người khác đứng ra để các người đánh, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Khúc Khê cũng là phi thường khinh thường nói. Bị một nữ nhân chê cười. Cái kia cầm đầu chuẩn tôn giả cũng là cảm thấy có chút mất mặt. Hai người các ngươi đều sẽ chết, hắn lúc này cũng đã nghĩ kỹ, nhất định muốn giết hai người này. Phốc phốc. Có thể. Không quản hắn nói thế nào. Hiện tại giết người từ đầu đến cuối đều là Hạ Thiên cùng Khúc Khê. Tản ra, tiếp tục cho ta tản ra, không thể cho bọn họ gây ra hỗn loạn cơ hội, người kia lần nữa hô. Cũng mặc kệ đội ngũ của bọn hắn như thế nào tản ra, Hạ Thiên cùng Khúc Khê đều cắn chết đội ngũ của bọn hắn, mà lại Hạ Thiên cùng Khúc Khê thân pháp đều là phi thường đặc thù. Hai người đánh ra tới công kích cũng là càng thêm khủng bố. Lúc này, bọn họ những cái kia đầu tiên hoàn toàn từ bỏ phản kháng, chính là tứ tán né ra, bọn họ phảng phất là vì đem Khúc Khê cùng Hạ Thiên bạo lộ ra đồng dạng. Đáng tiếc, bọn họ cái này cách làm là phi thường xuẩn. Bởi vì bọn họ tốc độ không có khả năng so Hạ Thiên cùng Khúc Khê nhanh, nếu như bọn họ cẩn thận phòng ngự lời nói, cái kia Hạ Thiên cùng Khúc Khê muốn chém giết bọn họ còn muốn khó khăn một chút, nhưng bây giờ, Hạ Thiên cùng Khúc Khê muốn chém giết bọn họ cũng liền dễ dàng nhiều. Hiện tại, hoàn toàn chính là thu hoạch A. Những người này liền cơ bản nhất năng lực chống cự cũng không có. Các ngươi đi phía trước vây quanh, chúng ta từ phía sau, chúng ta tiền hậu giáp kích, nhất định muốn xử lý hai người bọn họ. Cầm đầu người kia an bài nói. Sau đó, những người này cũng là lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên cùng Khúc Khê. Đồng thời, Hạ Thiên cùng Khúc Khê trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bọn họ sớm ở chỗ này chính là làm một chút chuẩn bị. Làm những người này tiền hậu giáp kích tới thời điểm. Hai người lại một lần biến mất ngay tại chỗ. A a, tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền đến. Cái gì đây, rốt cuộc là cái gì thân pháp quỷ dị, vì cái gì hoàn toàn không cảm giác được. Những cái kia chuẩn tôn giả từng cái cũng tất cả đều là phẫn nộ phi thường. Kỳ thật rất đơn giản. Chính là Hạ Thiên sớm ở chung quanh làm xong những cái kia hàn băng tọa độ. Sau đó trong nháy mắt, Hạ Thiên đem Khúc Khê thu nhập đến Xâm La Vạn Tượng bên trong, sau đó hắn lợi dụng những tọa độ kia chuyển vị thân thể của mình, về sau lại đem Khúc Khê thả ra. Chỉ đơn giản như vậy. Bất quá, đối phương nhưng căn bản liền không có phát hiện điểm này. Theo khai chiến đến bây giờ, bọn họ không có nghiên cứu Hạ Thiên năng lực, cũng không có nghiên cứu Khúc Khê năng lực. Hoàn toàn chính là đang đuổi lấy Hạ Thiên cùng Khúc Khê chạy. Đi theo hai người chạy. Nếu như đổi lại là Hạ Thiên lời nói, cái kia không quản hắn cùng người nào giao thủ, hắn đều sẽ ngay lập tức tìm kiếm trên người đối phương nhược điểm. Sau đó đối nhược điểm của đối phương tiến hành công kích. Thần Châu bên trên những cao thủ này, cái nào không có điểm át chủ bài, cái nào không có điểm đòn sát thủ. Nếu như nhất định phải chờ đối phương đem át chủ bài cùng đòn sát thủ đều dùng đến liều mạng với ngươi lời nói, vậy coi như là ngươi thực lực cường hãn, thời gian dài chiến đấu cũng là gánh không được. Vì lẽ đó, Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu, tất cả đều là tìm kiếm nhược điểm của đối phương, không cho đối phương phản ứng chút nào cơ hội. Đến A, các ngươi không phải muốn giết chúng ta hai cái sao? Hiện tại các ngươi người tử vong chữ số đã phá vạn, tiếp tục như thế lời nói, các ngươi người sẽ từng cái bị hai chúng ta chém giết. Khúc Khê lớn tiếng khiêu khích. Hừ, những cao thủ kia cũng là nháy mắt lộ ra ngay vũ khí của mình. Sau đó tất cả xung quanh tất cả đều bị phong tỏa. Tất cả mọi người, tất cả hướng ta chỗ này dựa sát vào. Cầm đầu cái kia chuẩn tôn giả la lớn. Hạ Thiên cùng Khúc Khê cũng không có bỏ qua cơ hội này, mà là nhanh chóng chém giết muốn qua người. Loại cơ hội này cũng không nhiều a. Những người này hoàn toàn không phòng thủ, chính là hướng bên kia hội tụ mà đi. Chúng ta hẳn là đi đi, đội ngũ của bọn hắn lập tức một lần nữa tụ họp, đến lúc đó, bọn họ cùng một chỗ công kích, hai chúng ta cũng gánh không được a, mà lại nơi này bị phong ấn, không nhanh chút đi phá phong lời nói, một hồi liền không có cơ hội. Khúc Khê nói, không cần chạy, cơ hội của chúng ta tới. Hạ Thiên nói, cơ hội? Khúc Khê không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng thật đúng là không thấy được cơ hội gì. Bất quá, nếu Hạ Thiên thua chợt có cơ hội, cái kia nàng liền tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên. Cùng một chỗ công kích lần này, đối phương cũng mặc kệ chính mình người có phải hay không cùng với bọn họ, khổng lồ công kích trực tiếp đập xuống. Hủy diệt. Hạ Thiên bọn họ chỗ khu vực bị hủy diệt. Sợi tơ. Màu đen sợi tơ tại thời khắc này xuất hiện. Hạ Ti. Hết chương 10705. Chương 10706 Hạ Ti trưởng thành. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Khúc Khê nháy mắt đi tới Hạ Thiên bên người. Hạ Ti đem bọn hắn hai cái bảo hộ tại ở giữa. Ầm ầm. Xung quanh vô tận công kích đánh tới, nhưng Hạ Ti sợi tơ không nhúc nhích tí nào. Chủ nhân, ta đuổi kịp. Hạ Ti thanh âm xuất hiện. Làm tốt lắm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Từ lần trước Hạ Ti bế quan đến nay, Hạ Ti lần thứ nhất xuất hiện hỗ trợ. Hạ Ti thế nhưng là đế phẩm thiên ti thú. Mà lại vẫn luôn tại thăng cấp. Lúc này, Hạ Ti lực phòng ngự cũng là trở nên phi thường cường hãn, bên ngoài như vậy nhiều công kích, cũng không thể để hắn có chút rung động. Mạnh như vậy, Khúc Khê cũng là sững sờ. Có thể kiên trì bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Nếu như bọn họ chỉ là loại công kích này lời nói, kiên trì mấy năm hẳn là không có vấn đề. Hạ Ti phi thường tùy ý nói. Ngạch. Mấy năm. Nghe được từ ngữ này thời điểm, Khúc Khê cùng Hạ Thiên liền minh bạch hiện tại Hạ Ti lực phòng ngự đến tột cùng là khủng bố đến mức nào. Đơn giản điểm tới nói, xung quanh những công kích này đối với bọn hắn đến nói, chính là gãi ngứa. Hoàn toàn không tổn thương được Hạ Ti. Vậy liền để bọn họ trước tiêu hao đi, sau đó chúng ta lại tập kích. Hạ Thiên cũng là dự định nghỉ ngơi một chút, vừa mới chiến đấu, hắn cũng là có chút mệt nhọc, không quản hắn thay đổi mạnh cỡ nào. Thời gian dài tiến hành loại kia chiến đấu, hắn cũng không thể không có chút nào cảm giác mệt nhọc. Đúng lúc, ta cũng nghỉ ngơi một chút, vừa mới một mực tại chạy, mệt chết ta. Khúc Khê cũng là ngồi xuống khôi phục. Dạng này lời nói, nàng cũng không cần lãng phí giới vương đan. Cứ như vậy, người bên ngoài công kích một hồi, cũng phát hiện vấn đề. Thiên ti thú, đáng ghét, hắn lại có thiên ti thú thủ hộ. Cầm đầu cái kia chuẩn tôn giả phẫn nộ nói. Vừa mới đội ngũ của bọn hắn rõ ràng chính là đã thành hình. Mắt thấy, lập tức liền có thể lấy cầm xuống Hạ Thiên bọn họ. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà sử dụng thiên ti thú đến phòng ngự. Lão đại, nếu không quên đi thôi, dù sao Hạ Thiên cũng không thể phản kích, chúng ta bây giờ rời khỏi nơi này trước, hoàn thành phía trên nhiệm vụ lại nói. Một người trong đó nhắc nhở. Nhiệm vụ không vội, chẳng lẽ loại này tới tay công lao chúng ta cũng không muốn rồi sao? Xử lý Hạ Thiên, vậy chúng ta liền kiếm lợi lớn, phía trên cũng sẽ ban thưởng chúng ta. Cầm đầu người kia nói. Nơi này, hắn là người làm quyết định. Vì lẽ đó, hiện tại hắn nói cái gì, người khác là không có quyền lợi phản bác. Bên cạnh những người khác muốn nói cái gì, nhưng bọn hắn nhìn thấy lão đại của mình đều nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Công kích, cho ta cùng một chỗ công kích, liền xem như thiên ti thú, một mực không ngừng công kích, cũng nhất định có thể đem cực hạn của nó công kích đánh ra đến, nếu như chúng ta liền bia sống đều không làm được, vậy chúng ta chẳng phải là toi công lăn lộn. Cầm đầu người kia cho rằng, thiên ti thú lực phòng ngự mặc dù cường hãn, nhưng bây giờ bọn họ công kích là sống bia ngắm. Bọn họ hoàn toàn có thể đem công kích của mình không ngừng đánh ra đến, sau đó một mực không ngừng khôi phục. Dạng này lời nói, sớm muộn có thể đem thiên ti thú phòng ngự đánh ra tới. Oanh! Xung quanh công kích không ngừng đánh xuống. Đánh vào những cái kia sợi tơ phía trên. Sợi tơ không có bất kỳ cái gì biến hóa. Bọn họ công kích hai canh giờ về sau. Tại sao có thể như vậy, công kích của chúng ta, thế mà một chút tác dụng đều không có. Cầm đầu cái kia chuẩn tôn giả lúc này cũng rốt cục động dung. Hắn không nghĩ tới. Thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Hạ Ti, chúng ta chuẩn bị phản kích. Hạ Thiên nói. Chủ nhân, hiện tại ta, không đơn giản có năng lực phòng ngự, còn có năng lực công kích, mà lại phòng ngự của ta là có thể tùy tiện di động cùng đổi vị. Hạ Ti nói. Cái gì nghe đến đó thời điểm? Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Đây cũng quá thần kỳ đi. Thế mà còn có thể có chuyện như vậy. Tốt, vậy chúng ta trước di động, Hạ Thiên nói. Hạ Ti trực tiếp thúc đẩy. Hả? Ngay tại bên ngoài công kích những người kia đột nhiên phát hiện thiên ti thú di động thời điểm, từng cái cũng đều ngây ngẩn cả người, bọn họ công kích, thế mà đánh hụt. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm. Hạ Thiên cùng Khúc Khê công kích đã đánh ra. Nháy mắt mang đi hơn 100 người tính mệnh. Lúc này, người chung quanh mới phản ứng được, bọn họ công kích cũng là trong nháy mắt đánh tới, bọn họ những công kích này phảng phất là muốn thôn vệ Hạ Thiên giống như Khúc Khê. Oanh! Hạ Ti hoàn mỹ chặn. Nhưng cùng lúc, Hạ Ti cũng là lần nữa di động. Hạ Thiên cùng Khúc Khê lại một lần đánh lén. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì thiên ti thú tại phòng ngự thời điểm còn có thể di động, lúc này những người kia cũng tất cả mộng. Bọn họ không ít người đều thấy qua liên quan tới thiên ti thú ghi chép, nhưng bọn hắn chưa từng thấy qua trường hợp như vậy a. Phốc phốc. Giết. Hạ Thiên cùng Khúc Khê cũng là đang không ngừng kẻ giết chóc. Đáng ghét, cùng một chỗ tập kích nơi đó cầm đầu cái kia chuẩn tôn giả hô. Xung quanh công kích cũng là nháy mắt đánh tới hướng thiên ti thú vị trí. Đúng lúc này, thiên ti thú biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên bọn họ đột nhiên xuất hiện tại đối phương đội ngũ phía sau. Giết! Hạ Thiên cùng Khúc Khê cũng là ngay lập tức bắt đầu giết. Cơ hội tốt như vậy. Hai người bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Còn có thể dạng này, Khúc Khê trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nàng xem như phát hiện, đi theo Hạ Thiên, thật sự là sự tình gì đều có thể phát sinh a. Loại này phương thức chiến đấu. Nàng đời này thật sự chính là lần thứ nhất trải qua. Đối phương hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra thời điểm. Đột nhiên đụng phải bọn họ công kích. Oanh! Xung quanh những người kia công kích cũng là bị thiên ti thú không ngừng ngăn cản. Mà Hạ Thiên cùng Khúc Khê cũng là lần nữa giết tới trong đám người. Địa ngục chi môn. Khúc Khê cũng là nháy mắt phóng thích đại chiêu. Nhật chi pháp tắc. Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng đóng băng. Hai người công kích nháy mắt đem người chung quanh tất cả diệt sát. Lúc này, những cái kia lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người cũng là nháy mắt giết tới đây. Oanh! Không, bọn họ công kích đều bị Hạ Ti chặn. Đáng ghét, cái này thiên ti thú đến cùng là cái gì đẳng cấp, lực phòng ngự cư nhiên như thế khủng bố, chúng ta đánh lâu như vậy, hắn thế mà còn có thể bảo vệ tốt toàn lực của ta một kích. Hiện tại những người này cũng đều là vô cùng phiền muộn. Biến mất. Hạ Thiên bọn họ cũng là lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời, Hạ Thiên cũng Khúc Khê lại một lần giết. Lần này phản kích. Hạ Thiên cùng Khúc Khê, hết thảy chém giết hơn 2.000 người, mà lại bọn họ còn tại nhanh chóng đổi vị, không ngừng xung quanh những người này. Cùng tiến lên, vây công bọn họ, không thể cho bọn họ tiếp tục đổi vị cơ hội, phong tỏa xung quanh pháp tắc cùng tất cả không gian. Cầm đầu cái kia chuẩn tôn giả la lớn. Đồng thời, người chung quanh cũng tất cả thẳng hướng Hạ Thiên cùng Khúc Khê. Mấy vạn nói công kích. Cứ như vậy đập xuống. Ầm ầm. Hạ Ti lại một lần hoàn mỹ phòng ngự lại loại công kích này. Chủ nhân, có muốn nhìn một chút hay không sự phản kích của ta, Hạ Ti hỏi. Tốt, để ta được thêm kiến thức đi, Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 10706. Chương 10707 Hạ Ti công kích. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Phản kích. Hạ Ti cho tới nay đều là hạ thiên phòng ngự mạnh nhất. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bắt đầu phản kích. Tại hạ thiên thanh âm rơi xuống về sau, Hạ Ti phòng ngự phía trên xuất hiện vô số sợi tơ, những sợi tơ này trực tiếp xuyên thấu xung quanh những người kia thân thể, đồng thời. Không ít người muốn phòng ngự, nhưng bọn hắn thân thể cuối cùng cũng bị sợi tơ cuốn lấy. Nát. Còn có một bộ phận người thân thể bị sợi tơ trực tiếp kéo thành hai đoạn. Đủ loại thủ đoạn công kích xuất hiện. Xung quanh xuất hiện số lớn tử vong. Nháy mắt. Diệt sát hơn nghìn người. Đồng thời, sợi tơ không ngừng hướng xung quanh khuếch tán. Những cái kia cùng sợi tơ chém giết thời điểm phát hiện, sợi tơ so bất kỳ vũ khí đều muốn cứng rắn, tại bọn họ phòng ngự một đạo sợi tơ lúc công kích, xung quanh địa phương khác sợi tơ giết tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ khác nhau góc độ đánh tới. Diệt sát. Thật mạnh công kích a, Khúc Khê kinh ngạc nói. Nàng cũng không nghĩ tới. Thiên ti thú thế mà còn có thể công kích, mà lại lực công kích cư nhiên như thế mãnh liệt. Xung quanh những người kia liền phòng ngự đều làm không được. Cứ như vậy bị diệt sát. Đây rốt cuộc là cái gì thiên ti thú, vì cái gì khủng bố như vậy? Xung quanh những người kia cũng tất cả đều bị sợ ngây người, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, thiên ti thú lại có thể như thế cường hãn. Bất quá. Khúc Khê cùng Hạ Thiên phản kích đã triệt để bắt đầu. Cường đại lực công kích không ngừng khuếch tán. Đại ca, chúng ta đi thôi, nhiệm vụ trọng yếu, tuyệt đối không nên phạm sai lầm, nếu như phạm sai lầm lời nói, vậy liền thảm rồi. Thiên cơ các người cũng đều là vô cùng khẩn trương. Nguyên bản Hạ Thiên thực lực liền đã rất mạnh. Hiện tại, lại tăng thêm mạnh mẽ như vậy thiên ti thú. Muốn đánh bại Hạ Thiên quả thực chính là khó như lên trời a. Ta không tin thiên ti thú phòng ngự là vô hạn, phía trước các ngươi cũng nhìn thấy, Hạ Thiên sức phòng ngự của bọn họ lập tức liền phải đến cực hạn, chỉ cần chúng ta tiếp tục công kích, Hạ Thiên bọn họ liền xong rồi, đều là bởi vì thiên ti thú xuất hiện, vì lẽ đó Hạ Thiên bọn họ mới kháng trụ, chỉ cần chúng ta tiếp xuống đánh tan thiên ti thú, cái kia Hạ Thiên bọn họ đồng dạng là muốn chết. Cầm đầu cái kia chuẩn tôn giả nói, hắn đã chết nhiều như vậy người, nếu như không bắt được Hạ Thiên lời nói, cái kia sau khi trở về. Hắn cũng không biết làm như thế nào cùng mặt trên giải thích. Còn không bằng xử lý Hạ Thiên. Như vậy, chẳng những có thể để giải thích chết đi người. Hơn nữa còn xem như lập công. Hắn không có đường lui. Giết. Đám người cũng là trực tiếp giết đi lên. Bọn họ bắt đầu từng chút một phong tỏa Hạ Thiên vị trí. Hạ Ti cũng là không ngừng ngăn cản xung quanh tập kích. Hạ Thiên cùng Khúc Khê càng là trốn ở Hạ Ti trong phòng ngự công kích. Loại này phương thức chiến đấu, quả thực chính là khi dễ người a, bất quá ta thích loại này cảm giác khi dễ người. Khúc Khê trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nàng hiện tại thật sự là phi thường vui vẻ a. Ở chỗ này, công kích của nàng tùy thời đều có thể đánh đi ra. Đối phương công kích mặc dù cũng có thể đánh trở về. Nhưng đều là bị ngăn cản. Ầm ầm. Đúng lúc này, mấy cái kia chuẩn tôn giả công kích cùng một chỗ đập vào Hạ Ti trên thân. Đồng thời, những cái kia lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm phía trên cao thủ, công kích cũng là đồng dạng đập tới. Bọn họ cùng một chỗ đem công kích nện xuống. Ầm ầm. Hoàn mỹ ngăn cản. Đây chính là bây giờ Hạ Ti, bọn họ công kích căn bản là không cách nào cho Hạ Ti mang đến bất kỳ nguy hiểm, ngược lại là Hạ Ti phản kích nháy mắt đánh ra. Hạ Thiên cùng Khúc Khê nhìn đúng thời cơ. Cũng là trong cùng một lúc phản kích. Giết. Hai người bọn họ đều là đem chính mình công kích mạnh nhất đánh ra ngoài. Cường đại lực sát thương phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy. Phốc. Khoảng cách gần nhất cái kia chuẩn tôn giả cùng ba cái lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người, trực tiếp bị Hạ Thiên bọn họ công kích thôn vệ. Trực tiếp hủy diệt. Đáng ghét cầm đầu cái kia chuẩn tôn giả phẫn nộ hô. Công kích cho ta, giết bọn hắn. Hắn hiện tại phảng phất như bị điên, người của hắn lại chết một cái này để hắn càng thêm không có cách nào trở về giải thích. Đả kích như vậy hắn là không chịu được. Lúc này, trước mắt tất cả những thứ này, đều là hủy diệt. Hết thảy tất cả, phảng phất đều muốn bị diệt sát. Nhưng, Hạ Ty phòng ngự chính là như thế vô địch. Quá trâu rồi, Hạ Ty quá mạnh, Khúc Khê hưng phấn hô. Nàng nhìn thấy xung quanh như vậy nhiều công kích thời điểm, chính nàng đều hoảng hốt, có thể mỗi lần, Hạ Ty đều có thể hoàn mỹ phòng ngự được. Ha ha, đây chính là Hạ Ty a, đế phẩm thiên ti thú. Hạ Thiên cũng là phá lên cười. Loại này cường đại lực phòng ngự. Để hắn không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau a. Không quản là cái gì cấp bậc công kích. Đều là rác rưởi. Xem ra, đối phương lòng tin ngay tại bị chúng ta từng chút một đánh tan, tiếp tục như thế lời nói, chính bọn hắn liền không có lòng kháng cự, đến lúc đó chính là xử lý bọn họ thời cơ tốt nhất. Khúc Khê hưng phấn nói. Ân. Hạ Thiên ánh mắt một mực chăm chú vào dẫn đầu cái kia chuẩn tôn giả trên thân, người kia mới là mục tiêu của hắn. Hắn mỗi lần xuất thủ. Vì chính là Hạo Thiên kính mảnh vỡ. Người này là dẫn đội người. Hạo Thiên kính mảnh vỡ hẳn là liền tại trên thân người này. Hắn phải bắt được cơ hội. Chuẩn bị lúc nào động thủ, Khúc Khê hỏi. Không vội, bọn họ là thiên cơ các người, những người này cũng đều là có tín ngưỡng người. Mặc dù tín ngưỡng khả năng cũng không kiên cố, nhưng vẫn là muốn vào một bước đánh tan nội tâm của bọn hắn, dạng này chúng ta mới có cơ hội động thủ, nếu không phản kích thời điểm, bọn họ sẽ ngay lập tức ngưng tụ sức mạnh, một lần tập kích thất bại, mục đích của chúng ta liền bại lộ, lần sau xuất thủ cũng liền khó khăn, mà lại hắn cũng có thể lựa chọn chạy trốn, đến lúc đó chúng ta liền bị động. Hạ Thiên bọn họ mặc dù đánh lén cái đội ngũ này. Nhưng bây giờ cái đội ngũ này cũng không biết rõ Hạ Thiên là vì Hạo Thiên kính mảnh vỡ đánh lén bọn họ. Vì lẽ đó, bọn họ hiện tại ngay tại vây giết Hạ Thiên, nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, bản năng nghĩ tới chính là thiên tộc lệnh truy nã. Nhưng nếu như để bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên mục tiêu là Hạo Thiên kính mảnh vỡ. Vậy bọn hắn khẳng định sẽ trước chạy trốn, bảo hộ Hạo Thiên kính mảnh vỡ, đến lúc đó, chính là Hạ Thiên chặn đường đối phương. Cái này muốn so hiện tại khó đánh nhiều lắm. Tốt, Khúc Khê nhẹ gật đầu. Hô! Cảm thụ được xung quanh những người kia điên cuồng công kích, Hạ Thiên bắt đầu hoài niệm Hồng Phượng. Nếu như Hồng Phượng tiến hóa hoàn thành, vậy hắn cũng không cần như thế phí sức. Hắn có thể lập tức triển khai phản kích. Trong ngực niệm tình ta Hồng Phượng thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Làm Hạ Thiên nghe được thanh âm này thời điểm, cũng là hai mắt tỏa sáng, ngươi tiến hóa hoàn thành. Vừa mới hoàn thành, có muốn hay không thử nhìn một chút, Hồng Phượng nói. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ, sau đó cười cười, đương nhiên muốn thử một chút nhìn. Lần này tiến hóa, thế nhưng là khác biệt, ngươi nhưng muốn nhìn kỹ. Hồng Phượng sau khi nói xong. Cánh. Màu đỏ thấm cánh xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, đồng thời, những cái kia thải sắc lông vũ phía trên, cũng bị bao vây một tầng màu đen. Tiến hóa. Hồng Phượng lần này đạt được chân chính tiến hóa. Bắt đầu phản kích, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Khúc Khê. Hết chương 10.707. Chương 10.708 Hồng Phượng lực sát thương. Người đang é rô tia iter si iter hát. Phản kích. Khúc Khê một mực chờ đợi ở Hạ Thiên tín hiệu, làm nàng nghe được Hạ Thiên thanh âm lúc, nàng cũng là trực tiếp giết đi ra ngoài. Bạch. Hồng Phượng tại xuất hiện một khắc này. Nháy mắt bay ra ngoài. Cường đại lực sát thương bay thẳng hướng xung quanh. Những cái kia màu đỏ thấm lông vũ bắt đầu nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay đi. Những người kia kịp phản ứng, muốn sử dụng vũ khí tiến hành địa phương, nhưng bọn hắn vũ khí bị Hồng Phượng đánh gãy, bọn họ muốn sử dụng chính mình lực lượng pháp tắc tiến hành địa phương. Cuối cùng bọn họ lực lượng pháp tắc trực tiếp bị lông vũ xuyên thấu. Xuyên thấu. Cái này màu đỏ thấm lông vũ có thể xuyên thấu hết thảy. Mạnh như vậy, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Hồng Phượng lực công kích so trước kia trở nên càng thêm đáng sợ. Mà lại những cái kia bay ra ngoài màu đỏ thấm lông vũ tại đánh trúng đối phương thời điểm, cũng không có dừng lại, trước kia đều là tự động xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, nhưng lúc này đây, màu đỏ thấm lông vũ lại là tại tiếp tục hướng xung quanh bay đi. Tiếp tục bắt đầu thu gặt lấy xung quanh những người kia tính mệnh. Diệt sát. Đây chính là Hồng Phượng công kích. Có thể đủ diệt sát hết thảy. Không bị ngăn cản. Công kích liền sẽ một mực công kích. Trừ phi Hồng Phượng chủ động thu hồi. Giết. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, trực tiếp thẳng hướng trước mặt những cái kia lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người. Đen thải sắc lông vũ bay ra ngoài, bay về phía những cao thủ kia. Phốc, xuyên thấu, thân thể của bọn hắn y nguyên bị xuyên thấu. Ta thôn vệ pháp tắc, có thể dùng ở trên thân thể ngươi. Hạ Thiên sững sờ, hắn có thể cảm ứng được, những cái kia bay trở về lông vũ mang theo là thôn vệ pháp tắc thôn vệ rơi lực lượng. Không sai, đây chính là ta lần này thay đổi lớn nhất. Hồng Phượng nói. Phốc, màu đỏ thấm lông vũ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã chém giết tất cả xung quanh. Cái gì? Lúc này xung quanh những người kia tất cả nhìn trợn tròn mắt, bọn họ phía trước còn cho là mình bản sự rất mạnh, Hạ Thiên căn bản là không dám cùng bọn họ tấn công chính diện, nhưng bây giờ, bọn họ lại đột nhiên phát hiện. Bọn họ tại Hạ Thiên trước mặt. Như thế yếu đuối. Giết! Hai tên lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người tập kích Hạ Thiên. Thế nhưng lại bị Hạ Ti nhẹ nhõm ngăn cản. Hồng Phượng công kích cũng là nháy mắt diệt sát hai người. Nhật chi pháp tắc. Hạ Thiên nhanh chóng đóng băng xung quanh những người này. Sau đó, Hồng Phượng công kích cũng là không ngừng xuất hiện, những công kích này phảng phất là có thể hủy diệt hết thảy. Phốc phốc. Diệt sát. Những này cao thủ hàng đầu. Trước mặt Hạ Thiên, trở nên yếu đuối. Đồng thời, một tên chuẩn tôn giả bắt lấy cơ hội, giết tới Hạ Thiên bên cạnh. Thế nhưng là, hắn công kích nhẹ nhõm bị Hạ Ti ngăn cản. Hạ Ti cũng là cuốn lấy thân thể của hắn. Hồng Phượng công kích trực tiếp đem diệt sát. Dung hợp hắc thạch Hồng Phượng, diệt sát tôn giả trở xuống người, phảng phất diệt sát heo chó, không chút nào phí sức. Lại thêm Hạ Thiên lực lượng pháp tắc. Những người này liền một hiệp đều không có ngăn cản. Tại sao có thể như vậy, vì cái gì hắn lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Cầm đầu cái kia chuẩn tôn giả sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Tất cả những thứ này đều là phát sinh ở một nháy mắt. Khúc Khê vừa mới bắt đầu vẫn là nghĩ đến đại sát tứ phương. Có thể động tác của nàng chính là chậm một chút. Kết quả, xung quanh thiên cơ các cái kia gần 10 vạn cao thủ, một cái đều không có chạy trốn, tất cả ngã trên mặt đất, mà lại những cái kia lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người. Trừ ban đầu chỉ tại không ngừng lui lại 10 cái bên ngoài, mặt khác cũng đều bị Hạ Thiên chém giết. Liền nguyên bản chỉ còn lại 9 cái chuẩn tôn giả. Lúc này cũng là còn lại 8 cái. Đây cũng quá nhanh đi, Khúc Khê khóe miệng tại run rẩy. Hạ Thiên động tác quả thực chính là quá nhanh, thời gian ngắn như vậy, Hạ Thiên thế mà đem người chung quanh tất cả giết sạch. Hồng Phượng mới ra. Tất cả địch nhân. Chú định tất cả sẽ chết. Lúc này, Hồng Phượng lông vũ cũng là về tới Hạ Thiên sau lưng. Đồng thời, cường đại uy áp xuất hiện. Đế vương chi khí, nhật chi pháp tắc, tinh chi pháp tắc. Hồng Phượng xuất kích. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, hắn trực tiếp thẳng hướng trước mặt những này chuẩn tôn giả. Mấy cái kia lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người, cũng tất cả đem công kích của mình đánh tới hướng Hạ Thiên. Muốn chết, Khúc Khê công kích ngay lập tức đánh về phía bọn họ. Mà Hồng Phượng công kích thì là thẳng hướng trước mặt những người kia. Ken két. Những cái kia lực lượng pháp tác phá 10 vạn điểm người công kích đều bị Hạ Ti chặn, mà lại thân thể của bọn hắn bắt đầu dần dần bị đóng băng, làm bọn hắn muốn phản kháng cỗ lực lượng này thời điểm. Khúc Khê công kích cũng là trực tiếp đem bọn hắn nhanh chóng nát. Hạ Ti quấn quanh tản đi. Mà trước mặt những này chuẩn tôn giả lúc này cũng tất cả nhìn trợn tròn mắt. Bọn họ chưa từng thấy khủng bố như vậy người. Hạ Thiên những nơi đi qua, không quản là cái gì đẳng cấp người, tất cả đều là nháy mắt bị diệt sát. Chết! Làm Hạ Thiên giết tới trước mặt bọn hắn thời điểm. Thiên Hàn kiếm xung quanh quấn quanh lấy vô số hắc vũ cùng hắc tuyến. Phốc phốc phốc! 8 người! Không có chút nào phản kháng, cứ như vậy bị Hạ Thiên diệt sát. Đồng thời, Hạ Thiên ngay lập tức là thủ người kia chữ vật trang bị gỡ xuống. Thành công, Khúc Khê cũng là hai mắt tỏa sáng. Thần Châu loại địa phương này, muốn cướp đoạt một người chữ vật trang bị, nhưng so sánh chém giết đối phương muốn khó nhiều, bởi vì bọn họ chữ vật trang bị phía trên đều có tự hủy trang bị, mà lại bọn họ cũng có thể tại chính mình tử vong phía trước đem chữ vật trang bị ném tới thời không vết nứt bên trong đi. Nhưng Hạ Thiên tính toán quá tinh chuẩn. Cứ như vậy, trực tiếp đem đối phương diệt sát. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn kiểm tra một chút chữ vật trang bị, thấy được bên trong Hạo Thiên kính mảnh vỡ, cuối cùng ném tới Xâm La vạn tượng bên trong. Quá mạnh a, Khúc Khê cảm khái nói. Nàng không nghĩ tới. Hạ Thiên thực lực thế mà mạnh đến loại tình trạng này. Lúc trước, nàng cùng Hạ Thiên tại Tam Xuyên Sáu Mạch thời điểm, nàng còn không có đem Hạ Thiên để ở trong mắt, hắn thấy, hắn muốn chém giết Hạ Thiên vẫn là vô cùng sự tình đơn giản, nhưng bây giờ, Hạ Thiên thực lực đã không phải là nàng có thể với tới. Đây chính là Hạ Thiên. Một cái chân chính người khủng bố. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Hồng Phượng biến mất sau lưng hắn. Kết thúc. Hồng Phượng xuất hiện, chiến đấu nháy mắt kết thúc. Đây chính là Hồng Phượng trưởng thành. Hô! Ta tại Thần Châu, cũng coi là rốt cục có năng lực tự vệ, từ nay về sau, bất kể là ai, muốn giết ta, chính bọn hắn cũng muốn trả giá đắt. Hạ Thiên thở ra một hơi. Một trận chiến này, để hắn thấy được chính mình chân chính trưởng thành. Phía trước, hắn mặc dù cũng cùng Tôn Giả, thậm chí là cùng Ảnh, Nhất Đẳng người thiên tộc chiến đấu qua. Nhưng cái kia đại bộ phận là đấu trí đấu dũng. Nhưng lúc này đây khác biệt. Đây là thực lực chân chính của hắn. Xem ra, ta cũng muốn lần nữa tăng lên, bằng không thì thật đúng là đuổi không kịp ngươi. Khúc Khê cười một tiếng. Lực lượng pháp tắc bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. 26 vạn điểm, Khúc Khê nói. Cho Hạ Thiên ném cho Khúc Khê 5 viên giới vương đan đầy đủ ngươi trở thành tôn giả phía trước sử dụng, bất quá khẩn cấp tôn giả cần rất nhiều, đặc biệt là như ngươi loại này địa ngục pháp tắc người. Một trận chiến này, giới vương đan cũng ngưng tụ không ít a. Hồng Phượng cảm khái nói. Hết chương 10.708. Chương 10.709 thiên cơ các động tác. Người đang é rô tia iter si iter hát. 45 viên, Hạ Thiên nói. Xem ra giới vương quyết tiêu hóa năng lực mạnh lên a. Hồng Phượng cảm khái nói. Ân. Cho Khúc Khê 5 viên, còn thừa lại 40 viên, nói cách khác. Ta còn có thể bồi dưỡng được ít nhất một cái nửa bước tôn giả cường giả. Hạ Thiên nói thẳng. Đây mới là đáng sợ nhất. Hạ Thiên giết người. Liền có thể ngưng tụ giới vương đan. Mà giới vương đan hiệu quả càng thêm nghịch thiên. Sau đó. Khẳng định sẽ có càng nhiều người theo đuổi giết hắn. Đến lúc đó. Hắn chém giết những người kia. Cũng là chuyện sớm hay muộn. Thật nhanh a, tiếp tục như thế lời nói. Giới vương đan sẽ càng ngày càng nhiều, ta cảm thấy, chỉ cần cho ngươi thời gian, ngươi có thể sáng tạo ra một cái so thiên tộc càng thêm thế lực đáng sợ. Hồng Phượng nói. Ngươi hiểu ta không thích không quan trọng giết chóc, người khác không tìm đến ta phiền phức, ta cũng không thích vì tiện gây sự với người khác, vì lẽ đó nếu như không phải thiên tộc lệnh truy nã, cũng sẽ không có nhiều người như vậy nhìn thấy ta liền muốn giết ta cũng sẽ không có loại này ngưng tụ giới vương đan cơ hội. Mà lại ngươi bây giờ có thể trực tiếp sử dụng giới vương quyết pháp tắc, này mới khiến ta giới vương đan ngưng tụ tốc độ tăng lên rất nhiều, bình thường chiến đấu, mặc dù cũng từng giết không ít người, có thể đại bộ phận đều không phải ta dùng giới vương quyết chém giết, vì lẽ đó căn bản là không cách nào ngưng tụ bọn hắn lực lượng. Hạ Thiên cảm thấy, lần này Hồng Phượng trưởng thành, đối với hắn mà nói, là phi thường cực kỳ trọng yếu. Cũng chính bởi vì Hồng Phượng lần này trưởng thành, mới khiến cho hắn có nhiều như vậy cơ hội. Nhanh một chút rời đi nơi này đi, chúng ta động tĩnh quá lớn, mà lại vừa mới bọn họ có người phát ra mấy đạo đưa tin phù. Khúc Khê nhắc nhở. Ân. Hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đệ nhất phương. Thiên cơ các. Trưởng lão đại nhân, cái kia đội ngũ đoàn diệt. Một người sống đều không có lưu lại. Không có. Hạ Thiên, nguyên bản chúng ta loại này đỉnh cấp thế lực là không nên nhúng tay người thiên tộc treo thưởng. Nhưng người đối với chúng ta đội ngũ xuất thủ, cái này trách không được chúng ta. Trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo để 10 hộ pháp dẫn người làm việc, chết là người của hắn, ta nghĩ, hắn càng muốn tự tay xử lý Hạ Thiên. Trưởng lão, căn cứ chúng ta điều tra, cái kia Hạ Thiên không đơn giản, mà lại bên cạnh hắn còn có một cao thủ, thực lực chuẩn tôn giả. Hừ, một cái tôn giả tự thân xuất mã, bọn hắn thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng vô ích, trước thực lực tuyệt đối. Bọn hắn thủ đoạn, đều chỉ là chê cười mà thôi. Trưởng lão phi thường khinh thường nói. Hạ Thiên lần này động thiên cơ các người. Chính là đối bọn hắn thiên cơ các lớn nhất khiêu khích. Chết nhiều người như vậy. Nếu như thiên cơ các không làm ra phản ứng, về sau chẳng phải là sẽ bị người cười rơi răng hàm. Mà lại, người thiên tộc cho ban thưởng cũng không ít. Bọn họ tự nhiên là sẽ không khách khí. Chém giết Hạ Thiên về sau, bọn họ người thiên tộc danh khí cũng chỉ sẽ lớn hơn. Hiện tại Hạ Thiên, thế lực nhỏ coi trọng chính là chém giết hắn về sau ban thưởng, mà đại thế lực coi trọng chính là hắn thanh danh, toàn bộ Thần Châu, thành thị bên trong người, đều đã nhớ kỹ Hạ Thiên cái tên này. Bị toàn bộ Thần Châu truy sát, hắn sống càng lâu, danh khí cũng sẽ càng lớn. Lúc này, thế lực nào có thể xử lý hắn? Cái thế lực này danh khí tự nhiên cũng liền lớn nhất. Tương phản, nếu như là một cái tán tu xử lý Hạ Thiên lời nói, người tán tu này cũng không dám lộ ra, bởi vì thiên tộc ban thưởng nhiều lắm, nếu như bọn hắn để người khác biết đến hắn là ai lời nói, cái kia kế tiếp bị người để mắt tới chính là hắn. Đệ ngũ phương bên trong tòa thành lớn. Lá gan của ngươi thật đúng là lớn a, loại thời điểm này, thế mà còn dám tới thành lớn theo gặp mặt ta. Bạch đế kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Bình thường đến nói. Đổi lại là người khác, lúc này khẳng định là trốn đến rừng sâu núi thẳm bên trong đi. Có thể không ra, tuyệt đối không ra. Dù là muốn đối mặt yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc, cũng không thể bị toàn bộ Thần Châu nhân loại truy sát a. Có thể Hạ Thiên, thế mà hẹn hắn tại một cái thành lớn gặp mặt. Sợ cái gì, ta bị phát hiện liền chạy, mà ngươi, là không thể nào bị người phát hiện, liền xem như có người phát hiện, ai dám động đến ngươi. Hạ Thiên nói. Cho, đây là ngươi muốn, đệ ngũ phương hết thảy có 10 cái đại truyền tống trận có thể rời đi nơi này, bất quá bây giờ cái này 10 cái đại truyền tống trận đều bị người chặt chẽ trông coi, ngươi là đi không nổi, vậy sẽ phải đi tiểu truyền tống trận. Hiện tại tiểu truyền tống trận hẳn là còn không có bị người trông coi, nhưng cũng sẽ có một số người tại phụ cận mai phục ngươi, hoặc là yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc trong địa bàn truyền tống trận. Bất quá ta không đề nghị, tiên thú nhất tộc cùng yêu tộc có thể vẫn luôn không thích nhân loại, lại càng không cần phải nói là mượn đại truyền tống trận. Bạch đế nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên thu hồi ngọc giản không sao, ta trước đi mấy cái kia tiểu truyền tống trận nhìn xem, rời đi trước để ngũ phương lại nói, bằng không. Tất cả cao thủ đều đi vào đệ ngũ phương, bọn họ chỉ cần trông coi truyền tống trận, ta sẽ không đi được. Đúng rồi, gần nhất ngươi giết thiên cơ các người đi. Bạch đế nói. Đúng, diệt bọn hắn một đội ngũ. Hạ Thiên nói. Thiên cơ các 10 hộ pháp tự mình dẫn đội, khắp nơi điều tra tin tức của ngươi, cũng đã đang trên đường tới, động tác rất nhanh, tới đều là cao thủ, người giết người, cũng đều là thủ hạ của hắn. Bạch đế nói. Tôn giả Hạ Thiên hỏi. Đúng, là một cái tôn giả, thiên cơ các là một cái phi thường đặc thù thế lực, bọn họ chi nhánh rất nhiều, lần này tới đối phó ngươi, chính là cả một cái chi nhánh cao thủ, đương nhiên, cũng bị ngươi giết một bộ phận. Bạch đế nhắc nhở. Bọn họ đại khái cần bao lâu có thể tới? Hạ Thiên hỏi. Lần này bọn họ đến có chuẩn bị, mà lại tìm rất nhiều giúp đỡ, đều là một chút tìm người năng lực đặc biệt mạnh giúp đỡ, vì lẽ đó làm trễ nải một chút thời gian. Bất quá nhiều nhất 2 ngày đến 3 ngày thời gian khẳng định có thể tiến vào đệ ngũ phương. Bạch đế nói. 3 ngày, vận khí tốt, ta đã rời đi, vận khí không tốt, đó chính là một trận huyết chiến a. Hạ Thiên cảm khái nói. Chỉ mong ngươi có hảo vận đi, bất quá vẫn là phải nhắc nhở ngươi, nhanh một chút rời đi nơi này chính là thành lớn, nội thành vô số cao thủ, điều tra năng lực người cũng là nhiều vô số kể, ngươi liền xem như ở chỗ này bất động, vô cùng cẩn thận. Cũng nhất định sẽ bị người tìm tới. Bạch đế nhắc nhở. Thần Châu chính là không bao giờ thiếu những này năng lực đặc thù người sở hữu. Các phương diện năng lực đột xuất thiên tài. Những người này đều là phi thường khủng bố. Ân. Không sao, người của ta đi mua sắm, chờ hắn mua sắm trở về sau, chúng ta liền đi. Hạ Thiên nói. Ta đi, cần ta thời điểm, trực tiếp phân phó, ta mấy năm này đều sẽ nghe ngươi. Bạch đế nói. Yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Hạ Thiên ném cho Bạch đế 2 viên giới vương đan giữ đi. Bạch đế cũng không có khách khí. Giới vương đan hắn đã biết rõ là cái gì. Tại Bạch đế rời đi về sau, Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó nhàn nhã uống rượu. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, bị toàn bộ Thần Châu truy nã Hạ Thiên, thế mà ở chỗ này uống rượu. Bất quá. Hắn lần này cho Khúc Khê rất nhiều vật liệu. Đều là phía trước Thiên Xương Điện chủ cho hắn, hắn để Khúc Khê đi bán thành tiền, sau đó đổi lại tiêu hao vật phẩm, cung ứng bọn họ chiến đấu kế tiếp. Hết chương 10.709. Chương 10.710 hơn ngàn vạn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Sau một canh giờ, Khúc Khê một mặt oán khí chạy trở về. Ta thà rằng đi lại cùng thiên cơ các người đánh một trận, ta cũng không nguyện ý làm loại chuyện này. Khúc Khê phi thường buồn bực nói. Ô Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía trước mặt Khúc Khê. Tài liệu của ngươi quá nhiều, ta cần bán mấy ngàn nhà, mà lại mỗi lần đều muốn dịch dung, thay đổi thân phận, còn muốn phòng ngừa bị người theo dõi, hành sự cẩn thận, toàn bộ nội thành tất cả cửa hàng cơ hồ đều bị ta đi dạo hết, mới đưa vật liệu bán sạch, còn muốn lần lượt chỗ nào bán vật liệu, hiện tại cái này nội thành, có thể tiêu hao tài nguyên đều bị ta mua hết, sau đó ta còn muốn tránh né những người kia theo dõi, quả thực chính là quá mệt mỏi. Khúc Khê càng nói càng phiền muộn. Những chuyện này mặc dù nói đến đơn giản, có thể làm lên thời điểm, đây chính là vô cùng khó khăn. Dù sao Hạ Thiên lần này cho hắn tài nguyên nhiều lắm, đổi thành tiên tinh số lượng càng nhiều. Trên người ta tiên tinh càng nhiều, Hạ Thiên cười một tiếng. Thay người, ngươi lại tìm người trợ giúp, lần sau thay người đi. Khúc Khê thế nhưng là cũng không tiếp tục muốn đi làm loại chuyện này. Tốt, lần sau thay người, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Khúc Khê mang về đồ vật lần này đổi lại đồ vật không ít đi. Dựa theo yêu cầu của ngươi, ta đem nội thành tất cả khôi phục đan dược, tất cả chữa thương đan dược và giải độc đan, đều mua hết, chỉ cần là lúc chiến đấu tiêu hao đan dược, nội thành rốt cuộc mua không được, còn có các loại trận vũ, tiêu hao tính chiến đấu tài nguyên, cũng đều bị ta mua hết, chiến đấu kế tiếp, liền xem như địch nhân có vài ước người, chúng ta cũng không sợ. Khúc Khê hiện tại thế nhưng là phi thường tự tin a. Bởi vì Hạ Thiên cho nàng những vật kia, đều bị nàng đổi thành những này có thể tiêu hao tài nguyên. Những tư nguyên này tại thời điểm chiến đấu, có tác dụng rất lớn. Đặc biệt là làm đối phương muốn cùng bọn họ bỏ đi hao tổn chiến thời điểm. Bọn họ liền có thể chậm rãi chơi. Dùng đan dược, dùng những này tiêu hao tính đạo cụ công kích. Đi thôi, ta bị người để mắt tới. Hạ Thiên đã cảm giác được, chính mình không chỉ bị một người để mắt tới. Mặc dù hắn ẩn tàng thủ đoạn rất cao siêu, nhưng người bên ngoài bản sự càng mạnh. Thần Châu nhiều thiên tài như vậy cao thủ. Luôn có người có thể tìm tới hắn. Trước xử lý bọn họ sao? Khúc Khê hỏi. Không cần, hiện tại xử lý bọn họ, sẽ chỉ làm phía sau bọn họ người sốt ruột động thủ, mà lại sẽ để cho đối phương mất đi đối ta trưởng khống. Bọn họ hiện tại cũng cho rằng ta ở chỗ này, cao thủ chân chính cùng những cái kia điều tra thủ đoạn người cường hãn, cũng đều sẽ chạy tới. Như vậy, chờ chúng ta rời đi nơi này về sau, ta dùng thổ chi bản nguyên rời đi. Bọn họ cũng sẽ không phát giác, sẽ còn không ngừng hướng nơi này chạy tới, đúng lúc cho chúng ta đi mặt khác địa phương tranh thủ thời gian. Hạ Thiên muốn dùng tin tức chênh lệch rời đi nơi này. Những này nhìn bọn hắn chằm chằm người, khẳng định đã gọi số lớn người đến đây. Hơn nữa còn có mặt khác điều tra cao thủ tới. Chờ bọn hắn tới đây thời điểm. Hạ Thiên đã đi mặt khác địa phương. Ra khỏi thành. Hạ Thiên cùng Khúc Khê ra khỏi thành. Tốc độ của hai người cũng không nhanh. Cố ý để người phía sau cùng lên đến. Chuẩn bị đi, Hạ Thiên tay phải khẽ động, Khúc Khê trực tiếp được thu vào đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. 3. Quang mang lóe lên. Không gian trực tiếp bị cắt mở. Thổ chi bản nguyên. Biến mất. Hạ Thiên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Làm hắn biến mất thời điểm, đằng sau theo dõi những người kia tất cả đều là giật mình. Sau đó bắt đầu điên cuồng buôn tập tới, nhưng tại bọn họ chạy tới thời điểm, lại không phát hiện chút gì. Đây là địa phương nào? Khúc Khê nhìn thoáng qua xung quanh. Phía trước là một cái tiểu truyền tống trận, thành thị bên trong đại truyền tống trận đều bị bao vây, ta thoáng qua một cái đi, liền sẽ bị những người kia phát hiện, muốn chạy đều chạy không thoát, chỉ có thể đi những này tiểu truyền tống trận. Hạ Thiên đã cùng Bạch Đế nghiên cứu qua. Đại thành thị hiện tại đâu đâu cũng có cao thủ. Đặc biệt là những cái kia nhân viên điều tra, hàng ngàn hàng vạn. Hạ Thiên chỉ cần đi qua. Cái kia không quản hắn ẩn tàng tốt bao nhiêu, đều sẽ bị phát hiện. Đặc biệt là muốn rời khỏi đệ ngũ phương truyền tống trận, đều là bị trọng điểm chú ý. Một khi bị phát hiện, đến lúc đó toàn bộ nội thành mấy chục ức cao thủ, đều sẽ đánh tới, nội thành trận pháp cũng đều sẽ mở ra. Đến lúc đó liền phiền toái. Ta trước đi qua. Khúc Khê cũng là nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Mặc dù nói, nơi này muốn so đại thành thị truyền tống trận an toàn nhiều, nhưng chỉnh thể đến nói, hiện tại toàn bộ Thần Châu không có bất kỳ cái gì một chỗ là an toàn. Cứ như vậy, Hạ Thiên ở phía sau đi đường. Oanh! Liền tại Hạ Thiên không ngừng hướng về phía trước đi đường thời điểm, hắn đột nhiên nghe được phía trước cái kia mãnh liệt tiếng nổ. Ầm ầm! Tiếng nổ liên tiếp. Xảy ra chuyện, Hạ Thiên nghe được khổng lồ như vậy tiếng nổ, còn có không khí chung quanh bên trong ẩn chứa cường đại bạo tạc lực. Rất nhanh, hắn liền thấy Khúc Khê ngay tại hướng bên này bôn tập tới. Phía sau của nàng xuất hiện to lớn công kích. Mắt thấy, cái này to lớn công kích liền phải nện ở Khúc Khê trên thân. Oanh! Vô số sợi tơ trực tiếp ngăn tại nàng sau lưng. Chạy mau, có hai cái tôn giả mai phục tại nơi đó, bọn họ căn bản là chẳng cần biết ngươi là ai, nhìn thấy người liền công kích. Khúc Khê vội vàng nói. Ngoá! Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng là bắt đầu nhanh chóng bôn tập. Một lần đụng phải hai cái tôn giả. Hơn nữa còn là mai phục. Nhìn thấy người liền công kích. Loại này nói rõ chính là hướng về phía hắn tới a. Mà lại là ôm cây đợi thỏ. Hạ Thiên, chúng ta biết rõ người tại cái này, đừng hòng chạy. Đằng sau truyền đến một thanh âm. Oanh! Đồng thời, to lớn công kích đập vào Hạ Thiên phía trước. Bất quá cũng bị Hạ Ti nhẹ nhõm ngăn cản. Đồ đần mới không chạy, hai cái tôn giả cấp bậc cao thủ, ai cùng các ngươi chơi. Mặc dù Hạ Thiên cũng xử lý qua tôn giả, thậm chí còn giải quyết qua ảnh dạng này cao thủ, nhưng kia cũng là có giúp đỡ, hoặc là đánh lén. Hiện tại hai cái thời kỳ toàn thịnh tôn giả cao thủ cấp bậc đối với hắn tiến hành tập kích. Hắn như thế nào gánh vác được? Hạ Thiên, ngươi chạy không thoát, chung quanh nơi này đều là chúng ta Kỳ Liên Sơn người. Người kia la lớn. Kỳ Liên Sơn, đệ ngũ phương bản thổ đại thế lực, hai cái này tôn giả theo thứ tự là Kỳ Núi cùng Liền Núi, hai người đều là uy tín lâu năm tôn giả, sáng tạo Kỳ Liên Sơn hơn 30 vạn năm, hiện tại đệ tử hơn ngàn vạn, thủ hạ cao thủ nhiều như mây. Ảnh kiên nhẫn giảng giải. Mang theo hắn, chẳng khác nào là mang theo một cái bách khoa toàn thư. Không quản tới nơi nào, đụng phải cái nào cao thủ cùng thế lực. Hắn đều có thể ngay lập tức nói cho Hạ Thiên. Ân. Hơn ngàn vạn Hạ Thiên sững sờ, đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía xung quanh cái này phiền toái, hai chúng ta, đối phó hơn ngàn vạn cao thủ. Sợ cái gì, các người có như vậy khôi phục thêm đan dược và tiêu hao vũ khí, cùng bọn hắn chậm rãi đánh, chỉ cần không bị cao thủ cuốn lấy, phía sau hai cái tôn giả đuổi theo, vậy liền không có việc gì. Ảnh gần nhất cũng coi là hiểu rõ Hạ Thiên thực lực. Hắn cho rằng, hiện tại Hạ Thiên, đối phó những này cao thủ bình thường, vẫn là vô cùng ổn thỏa. Hết chương 10710. Chương 10710 một nghiêu nhất tiêu hao chiến. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hơn ngàn vạn người, vẫn là thuộc về cùng một cái thế lực cao cấp, cái này phi thường có tính khiêu chiến a, mà lại ta còn muốn đối mặt một vấn đề, đó chính là một khi khai chiến, động tĩnh của nơi này sẽ phi thường lớn. Đến lúc đó liền sẽ hấp dẫn tới càng nhiều người, những người khác nếu như đến, vậy thì không phải là hơn ngàn vạn người vấn đề, dạng này cũng sẽ bỏ lỡ ta tốt nhất thời cơ chạy trốn. Hạ Thiên hơi nhướng mày. Đây mới là phiền toái nhất. Trừ phi hắn có biện pháp nào có thể nhanh chóng giải quyết hơn ngàn vạn người. Có thể loại chuyện này hẳn là cũng chỉ có ảnh dạng này cao thủ mới có thể làm đến. Như thế nào đánh Khúc Khê nhìn về phía Hạ Thiên? Nàng đang chờ đợi Hạ Thiên mệnh lệnh kế tiếp. Trước đột phá đi ra ngoài, cho ta tìm một chỗ, ta dùng thổ chi bản nguyên tiến hành truyền tống, có Bạch Đế đưa tới tọa độ, vậy chúng ta có thể nhanh chóng đi tới một cái truyền tống trận vị trí, dạng này chúng ta liền có cơ hội đi mặt khác phương. Hạ Thiên hiện tại cũng là muốn nhanh một chút rời đi đệ ngũ phương. Hắn ở chỗ này tin tức đã triệt để truyền ra ngoài. Bên ngoài quá nhiều cao thủ chạy tới. Vì lẽ đó tiếp xuống không quản hắn giấu ở địa phương nào, chỉ cần tại đệ ngũ phương, vậy hắn liền sẽ đụng phải điên cuồng công kích. Tốt, vậy liền chính diện đột phá đi, Khúc Khê nói. Không cần quan tâm tiêu hao, chúng ta bỏ ra như vậy nhiều tiên tinh, chính là vì đối phó những địch nhân này. Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không đau lòng, chưa từng có đánh qua như thế thổ hào chiến đấu. Khúc Khê trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó hắn trực tiếp tại nguyên chỗ ném ra trên trăm cái trận bàn. Không ngừng hướng về phía trước thời điểm, hắn cũng là không ngừng hướng trên mặt đất ném trận bàn. Hạ Thiên cũng là đi theo Khúc Khê một đường xông về phía trước. Tốc độ nhanh vô cùng. Một lát sau, đằng sau liền truyền tiếng nổ. Phía sau của bọn hắn, thế nhưng là đi theo hai cái tôn giả đâu. Khúc Khê ném những này trận bàn, chính là dùng để đối phó hai cái này tôn giả, mặc dù trận bàn không tổn thương được tôn giả, nhưng ngăn cản bọn hắn truy tung tốc độ vẫn là có thể, mà lại cũng sẽ để hai người này ở sau đó truy kích thời điểm, cẩn thận một chút, không dám cản rỡ đuổi theo. Sau đó, hai người bắt đầu nhanh chóng bay tới đằng trước. Oanh! Tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Đi ra lăn lộn, sớm muộn là cần phải trả, vừa mới ngươi nổ đối phương, hiện tại đối diện bắt đầu nổ chúng ta. Hạ Thiên cảm khái nói. Bọn gia hỏa này, hơn ngàn vạn người, thế mà còn dùng trận pháp. Khúc Khê phẫn nộ hô. Nàng cảm giác, những người này thật sự là quá hèn hạ. Rõ ràng có hơn ngàn vạn người. Kết quả còn dùng trận pháp đến công kích bọn họ. Đi theo ta Hạ Thiên cũng nhìn thấy, lúc này đâu đâu cũng có trận pháp, sơ ý một chút, liền có thể sẽ bị trận pháp vây khốn, cho dù là bọn họ cưỡng ép phá trận, cũng sẽ bị chậm trễ không ít thời gian. Vì lẽ đó, lúc này tốt nhất cách làm chính là không chạm đến nơi này trận pháp, mặc dù nơi này trận pháp có rất nhiều, nhưng những trận pháp này chỉ cần không phải tổ hợp trận pháp, cũng không thể trực tiếp va chạm. Trong lúc này liền có khe hở. Bất quá đối phương cũng sẽ tận lực để khe hở thu nhỏ. Mà lại đằng sau một vòng trận pháp sẽ tại cái khác địa phương lưu lại khe hở, dạng này người khác muốn theo trận pháp xuyên qua liền không khả năng. Có thể Hạ Thiên không giống. Hắn hai mắt xem thấu hết thảy, kể cả tất cả trận pháp. Những cái kia trận pháp tại thời khắc này, hoàn toàn bị xem thấu. Bạch bạch. Khúc Khê cứ như vậy đi theo Hạ Thiên không ngừng tiến lên, xuyên qua một cái tiếp theo một cái trận pháp. Một lát sau, phía sau những cái kia trận pháp bị dẫn nổ. Nguyên bản, những trận pháp này là dùng đến kéo dài Hạ Thiên cùng Khúc Khê tốc độ, có thể cuối cùng, Hạ Thiên cùng Khúc Khê hoàn mỹ xuyên qua đến, ngược lại là cái kia hai cái tôn giả căn bản là không cách nào tìm tới khe hở, vì lẽ đó hai người bọn họ chỉ có thể cưỡng ép phá trận. Đem những cái kia trận pháp tất cả hủy đi. Quá sướng rồi, khiến cái này ra hỏa tự làm tự chịu. Khúc Khê cảm giác, cùng Hạ Thiên cùng một chỗ kề vai chiến đấu thật sự là phi thường thoải mái. Không quản xuất hiện dạng gì biến cố, Hạ Thiên đều có thể hoàn mỹ giải quyết. Bọn họ phía trước đường mặc dù là vô cùng nguy hiểm. Nhưng có Hạ Thiên tại, nàng luôn có thể có một loại cảm giác an toàn. Phía trước có người Hạ Thiên nhắc nhở. Khúc Khê cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó, 10 đạo hắc khí vọt thẳng đi ra ngoài, cái này 10 đạo hắc khí, hóa thành 10 đạo Khúc Khê thân ảnh, trong tay của các nàng cầm trận vũ, nhanh chóng thẳng hướng người trước mặt viên dày đặc nhất địa phương. Phốc, phốc. Một nháy mắt, phía trước trực tiếp bị giết ra một cái thông đạo tới. Đồng thời, Hạ Thiên cùng Khúc Khê cũng là đem khôi phục đan dược trực tiếp ném tới trong miệng của mình, bọn họ hiện tại chính là không bao giờ thiếu khôi phục đan dược, hiện tại như thế dùng khôi phục đan dược, bọn họ cũng có thể hoàn toàn không so đo chính mình tiếp xuống tiêu hao. Chỉ cần tiêu hao, liền dùng, mặc dù phía sau hiệu quả sẽ yếu bớt. Nhưng bọn hắn đan dược nhiều a. Cứ như vậy không ngừng dùng. Vậy coi như là hiệu quả yếu bớt, bọn họ cũng có thể khôi phục rất nhiều lực lượng. Ba ba ba. Khúc Khê cũng là không ngừng hướng về phía trước phóng thích năng lực của mình. Mặc dù dạng này không ngừng phóng thích năng lực, lực sát thương cũng không phải là phi thường cường hãn, mà lại tiêu hao rất lớn, nhưng nàng lại tuyệt không quan tâm, nàng hiện tại chính là không bao giờ thiếu lực lượng khôi phục. Nhật chi pháp tắc. Hạ Thiên hàn băng cũng là không ngừng hướng xung quanh khuếch tán. Loại lực lượng này nhanh chóng đóng băng tất cả xung quanh. Những người kia đóng băng còn không có giải ra thời điểm, đạo thứ hai đóng băng liền xuất hiện, sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Khúc Khê bên kia tùy tiện công kích nhiều khi, cũng là trực tiếp đem những người này chém giết. Ha ha ha ha. Khúc Khê phá lên cười, chỉ bằng bọn gia hỏa này, cũng muốn cùng ta liều một phen, bọn họ xứng sao? Hạ Thiên trên mặt đồng dạng lộ ra dáng tươi cười. Hắn hiện tại cũng rất thoải mái. Hắn nguyên bản liền có thể hấp thu xung quanh lực lượng, giới vương quyết giúp hắn khôi phục nhanh chóng, bây giờ còn có nhiều như vậy khôi phục đan dược, cái này để hắn tiêu hao cơ hồ là không. Hỏa diễm. hắn cũng là sử dụng gia nhật chi pháp tác hỏa diễm năng lực. Tiêu hao chiến. Lúc này, Hạ Thiên cùng Khúc Khê cũng là hoàn toàn đánh lên như nhất tiêu hao chiến. Phía trước xuất hiện số lớn đội ngũ, Hạ Thiên la lớn. Địa ngục hỏa biển. Khúc Khê cũng là không nói hai lời, trực tiếp phóng thích đại chiêu, tại hắn địa ngục hỏa biển thả ra thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai tay vỗ. Tinh chi pháp tắc. To lớn sao băng từ trên trời giáng xuống. Bầu trời cùng trên mặt đất. Không có bất kỳ cái gì địa phương có thể né tránh. Sau đó, quang chi pháp tắc. Bạch. Hai người cứ như vậy từ trong đám người chui qua lại, xung quanh những người kia thi thể một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Số lớn tử vong xuất hiện. Người trước mặt càng ngày càng nhiều, chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Hàn kiếm xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay, bọn họ đột phá cái phương hướng này, số lượng của địch nhân vẫn là rất nhiều, hắn muốn sử dụng thổ chi bản nguyên, liền nhất định phải tìm một cái không ai địa phương, nếu không hắn cái này thủ đoạn bảo mệnh liền bại lộ. Tới đi, đúng lúc ta cũng muốn khiến cái này ra hỏa nhìn xem sự lợi hại của ta. Khúc Khê hai tay trùng điệp đập vào trên mặt đất. Hết chương 10711. Chương 10712 không ai có thể ngăn cản Hồng Phượng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Địa ngục hỏa. Khúc Khê mặt đất, leo ra từng cái to lớn hỏa diễm khôi lỗi. Khôi lỗi xuất hiện thời điểm, trực tiếp hướng về phía trước đám người đánh tới. Tới phiên ta. Hồng Phượng cũng là phi thường hưng phấn. Hồng Phượng xuất kích. Cường đại công kích nháy mắt hướng mình phía trước đánh tới. Màu đỏ thấm cánh chim đang bay ra đi một khắc này, liền đã tiếp đến Hồng Phượng mạnh nhất mệnh lệnh. Đó chính là chỉ cần không bị ngăn cản, vậy liền không cho phép dừng lại. Giết! Thiên Hàn kiếm xuất hiện một khắc này. Bên trên bầu trời rơi ra đầy trời tuyết lớn. Địch nhân đối diện nhìn thấy bông tuyết thời điểm vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng khi hắn bọn họ chạm đến bông tuyết một khắc này, thân thể của bọn hắn nháy mắt bị đóng băng. Phốc! Màu đỏ thấm cánh chim cũng là thừa cơ xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Ngã xuống! Một nhóm tiếp lấy một nhóm người ngã xuống. Hai mặt người cũng là phi thường hoảng sợ. Bọn họ là ma quỷ sao, vì sao lại mạnh như vậy? Bọn họ phát ra động công kích, hẳn là tôn giả cấp bậc công kích a. Để chúng ta ngăn cản khủng bố như vậy công kích, làm sao có thể làm được, ai hiện tại đi ngăn cản, ai liền sẽ chết a. Ta còn không muốn chết, ta không muốn chết như thế không có ý nghĩa. Người của hai bên cũng đều là bắt đầu điên cuồng lui lại. Phía sau bọn họ người mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đi theo lui lại. Ai cản ta thì phải chết, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó bắt đầu nhanh chóng bay tới đằng trước. Trước mặt hắn những người kia, cũng bị hắn cái này nhanh chóng thân ảnh sợ ngây người. Bọn họ còn chưa kịp phòng ngự. Thân thể liền bị nháy mắt đóng băng. Chém giết. Thường các ngươi 1000 cái trận bàn chơi đùa. Khúc Khê cũng là hoàn toàn không cần tiền đồng dạng đem trận bàn ném ra ngoài. Bất quá trận bàn đối với những người này hiệu quả vẫn là vô cùng tốt. Mặc dù tôn giả có thể nhẹ nhõm hủy diệt những trận pháp này. Nhưng những này người bình thường liền gánh không được. Đặc biệt là làm những trận pháp này nện xuống tới thời điểm. Bọn họ liền cơ hội phản ứng đều không có. Cứ như vậy bị trận pháp thôn phệ. Quá sướng rồi, căn bản cũng không cần như thế nào động thủ, chúng ta liền có thể giết ra ngoài. Khúc Khê cũng là phi thường hưng phấn. Nàng còn là lần đầu tiên đánh như thế thoải mái. Loại này chiến đấu, quả thực chính là không gì sánh kịp a. Kim tiền tư vị. Dùng tiền nện địch nhân vui vẻ. Song Hồng Phượng màu đỏ thấm lông vũ cũng là về tới trên người hắn. Sau đó, Hạ Thiên phát hiện. Phía trước đầu đầu cũng có thi thể, một cái có thể đứng người đều không có. Đây chính là Hồng Phượng công kích. Không ai có thể ngăn cản. Lần này Hồng Phượng thực lực gia tăng. Cũng để hắn lực sát thương tăng vọt. Đi mau, cao thủ khác ngay tại chạy tới, mặc dù chúng ta không sợ, nhưng bị bọn họ kìm chân, phía sau tôn giả giết tới, vậy liền sẽ thay đổi phi thường phiền phức. Hạ Thiên cũng là muốn nhanh một chút thoát ly chiến đấu. Chỉ cần bọn họ rời đi nơi này. Vậy hắn liền có thể sử dụng thổ chi bản nguyên rời đi. Ầm ầm. Liền tại Khúc Khê không ngừng bôn tập thời điểm. Nàng đột nhiên rơi xuống đến một cái bẫy bên trong. Sau đó, xung quanh vô số công kích tất cả đánh tới hướng nàng vị trí. Oanh! Hạ Thiên cũng là ngay lập tức thời gian nhảy vào đến cơ quan bên trong, Hạ Ti phòng ngự xuất hiện, đem hai người bảo hộ ở giữa. Ngươi vào để làm gì? Khúc Khê nhìn thấy Hạ Thiên lúc tiến vào, cũng là cả kinh. Bớt nói nhảm, chuẩn bị lao ra, Hạ Thiên thân thể khẽ động, xung quanh hết thảy tất cả đều bị đóng băng, Hạ Ti cũng là giúp hắn chặn tất cả tổn thương, sau đó hai người xông tới. Khúc Khê nhìn xem Hạ Thiên, trong lòng phi thường cảm giác khó chịu. Rõ ràng là nàng đến giúp Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại vì cứu nàng, mà từ bỏ chính mình cơ hội chạy trốn. Oanh! Làm Hạ Thiên hai người bọn họ xông lên thời điểm, xung quanh phô thiên cái địa công kích đánh hạ. Nếu như không phải Hạ Ti lực phòng ngự cường hãn lời nói, một kích này tuyệt đối đem hai người đánh lại. Kế tiếp vòng thứ hai, vòng thứ ba công kích, càng không phải là bọn họ có khả năng tiếp nhận. Phía sau hai cái tôn giả mau đuổi theo tới, Khúc Khê vội vàng nói. Ân! Hạ Thiên cũng là nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó hắn cắn nát trong miệng mình tất cả đan dược, liên tục không ngừng lực lượng chảy vào đến trong miệng của hắn. Nát! Tất cả xung quanh tất cả nát! Sơn xuyên đại hà! Mặt đất sụp đổ! Nát hết thảy, tất cả bay về phía bầu trời! To lớn ngôi sao lại một lần xuất hiện! Bất quá! Lần này xuất hiện ngôi sao là tại thiên không bên trong không ngừng xoay tròn, xung quanh những cái kia nát hết thảy tất cả bắt đầu hướng lên bầu trời bên trong ngôi sao bay đi. Hỏa diễm. Bởi vì ngôi sao xoay tròn tốc độ quá nhanh, xung quanh giấy lên hỏa diễm. Phóng. Hạ Thiên hai tay đưa tới. Những cái kia hút vào đi đá vụn cây cối các loại tất cả đều bị bao vây lên một tầng hỏa diễm, bắt đầu điên cuồng đập xuống. Trong lúc nhất thời, tràng diện phi thường hỗn loạn, làm cho gọn gàng vào Khúc Khê cũng là hai mắt tỏa sáng. Đi mau, một chiêu này không có gì lực sát thương, chính là phá hư phạm vi khá rộng mà thôi, tạm thời có thể để tràng diện hỗn loạn, chúng ta nhất định phải thừa cơ lao ra. Hạ Thiên hiện tại lo lắng nhất chính là phía sau hai cái tôn giả, đó mới là hắn uy hiếp lớn nhất, cái kia hai cái tôn giả một khi giết đi lên, phối hợp nhiều như vậy người, cái này phiền toái. Oanh! Đúng lúc này, Hạ Thiên cùng Khúc Khê con đường phía trước bị vô số công kích phong kín. Những công kích này chính là dùng để phòng ngừa hai người bọn họ xuyên qua. Hạ Ti, Hạ Thiên cũng là không nói nhảm. Hắn hiểu được, nếu như bỏ qua cơ hội này, muốn trốn liền khó khăn. Phía sau hai cái tôn giả lập tức sắp đuổi kịp, muốn đường vòng cơ hồ cũng là không có khả năng, hiện tại hắn duy nhất có thể làm sự tình chính là từ nơi này lao ra. Oanh oanh! Hạ Thiên mang theo Khúc Khê cứ như vậy xông về phía trước. Vô số công kích đập vào Hạ Ti trên thân. Thành công ngăn cản. Hạ Thiên cứ như vậy liền xông ra ngoài. Hồng Phượng xuất kích cùng một thời gian. Hồng Phượng công kích trực tiếp đánh về phía xung quanh những cái kia muốn xông tới địch nhân. Những người này công kích đều là phi thường tấn mãnh, bọn họ đều muốn kìm chân Hạ Thiên cùng Khúc Khê bước chân. Có thể những cái kia màu đỏ thấm lông vũ lực công kích cũng đều là phi thường cường đại. Trực tiếp xuyên thấu vũ khí của bọn hắn. Xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Thuấn di. Hạ Thiên tìm được một cái thời cơ tốt nhất, sử dụng không dấu vết thuấn di. Sau đó trực tiếp vạch phá không gian. Biến mất. Hắn cùng Khúc Khê trực tiếp nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, đằng sau những cái kia truy kích người còn tại điên cuồng tìm kiếm Hạ Thiên cùng Khúc Khê. Bất quá, hai người cũng sớm đã chạy thoát. Hô, rốt cục an toàn, Khúc Khê trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vừa mới chiến đấu đánh thật sự chính là kinh tâm động phách ha, đằng sau một mực có hai cái tôn giả đang truy kích bọn họ thì là ở phía trước chém giết cái kia hai cái tôn giả thủ hạ, đồng thời còn tại chạy trốn. Hai người kia vẫn muốn chém giết Hạ Thiên. Có thể cuối cùng, bọn họ chẳng những điều động nhiều như vậy thủ hạ, chẳng những không thể diệt sát Hạ Thiên. Ngược lại là chính mình người đã chết hơn 40 vạn. Có thể nói, bọn họ lần này xem như thua thiệt lớn. Chúng ta còn giống như không có an toàn, Hạ Thiên đột nhiên nói. Hết chương 10712. Chương 10713 không có con đường sống. Người đang é rô tia iter si iter hát. Cảnh giới. Nghe được Hạ Thiên lời nói, Khúc Khê cũng là ngay lập tức phản ứng lại, Nàng biết rõ Hạ Thiên cảm giác lực là có bao nhiêu đáng sợ, vì lẽ đó loại thời điểm này Hạ Thiên nói không có an toàn, đó chính là nhất định gặp nguy hiểm. Xem ra, ta vẫn là xem thường đệ ngũ phương tốc độ của những người này a. Phía trước cái kia tiểu truyền tống trận có người mai phục, nơi này truyền tống trận cũng đồng dạng có người mai phục, hơn nữa còn là tôn giả, nhìn như vậy đến, hẳn là tất cả tiểu truyền tống trận đều có người mai phục, không quản chúng ta đi cái nào, kết quả cũng giống nhau. Hạ Thiên lúc này cũng là chau mày. Đại truyền tống trận đều trong thành, hắn không dám tùy tiện đi qua, dễ dàng bị vây công. Bên ngoài bây giờ tiểu truyền tống trận cũng bị coi chừng. Chẳng lẽ hắn thật muốn bắt đầu đào vong hành trình rồi? Còn có hay không người khác truyền tống trận rồi? Khúc Khê hỏi. Có. Ở đâu? Tại yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc địa bàn, mặc dù Bạch Đế cho ta tiêu chú vị trí, nhưng bởi vì hắn cũng chưa từng đi, vì lẽ đó trên đường đi tất cả cũng không có an toàn cùng nguy hiểm tiêu chí. Hạ Thiên nói. Hắn sở dĩ dám ở chỗ này tùy tiện truyền tống, tùy tiện sử dụng thổ chi bản nguyên, cũng là bởi vì hắn có kỹ càng tọa độ. Hơn nữa còn có Bạch Đế đánh dấu. Phía trên phi thường kỹ càng. Đem mỗi một lần nguy hiểm địa phương, khu vực an toàn, còn có đi ngang qua không gian có vấn đề địa phương các loại, đánh dấu rõ rõ ràng ràng. Mặc dù tại Hạ Thiên bên này chỉ là một cái đơn giản địa đồ. Nhưng trên thực tế, cặn kẽ như vậy địa đồ cùng tin tức, kia là gần mấy chục vạn năm, gần trăm vạn năm mới có thể hoàn thành. Bạch Đế tâm huyết của mấy đời người. Lúc này mới có thể để Hạ Thiên như thế không chút kiêng kỵ tùy tiện sử dụng truyền tống cùng thổ chi bản nguyên. Chỉ khi nào hắn tiến vào yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc, vậy hắn căn bản là không biết phía trước có cái gì nguy hiểm. Khả năng một cái thuấn di, trực tiếp rơi vào đến một cái hiểm địa. Thổ chi bản nguyên bay thẳng đến nhân ra một đám đứng đầu tiên thú hang ổ bên trong. Đó chính là đi chịu chết. Mà lại, bên trong tiên thú cùng yêu tộc đều không thích người tiến vào địa bàn của bọn hắn, đến lúc đó Hạ Thiên địch nhân, coi như không đơn thuần là yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc. Cái này phiền toái a, Khúc Khê cũng là chau mày. Phía trước mặc dù cũng rất phiền phức, nhưng chỉnh thể đến nói, bọn họ còn có thể ứng đối. Nhưng bây giờ, bọn họ phải đối mặt liền càng thêm tàn khốc. Nếu như bọn họ không tiến vào yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc địa bàn, cái kia không quản đệ ngũ phương lớn bao nhiêu, bọn họ đều sẽ một mực bị đuổi, bị càng ngày càng nhiều người, những cái kia điều tra cao thủ sẽ càng ngày càng nhiều. Hạ Thiên vị trí chính xác cũng sẽ bị không ngừng bại lộ. Vừa mới bắt đầu còn có thể dùng thổ chi bản nguyên đến lưu những người này chạy tới chạy lui. Khả thi ở giữa một dài. Nơi này cao thủ trở nên nhiều hơn. Chỉ cần đối phương không cho hắn cơ hội, vậy hắn muốn chạy cũng liền khó khăn. Càng đi về phía sau, bọn họ cũng liền càng nguy hiểm. Chỉ có thể liều mạng. Hạ Thiên nói. Liều tốt, ta đây chuẩn bị một chút, cùng những người này liều mạng. Khúc Khê nhẹ gật đầu, kiên định nói. Nàng thế nhưng là sẽ rất ít hạ liều mạng quyết định a. Bất quá bây giờ, như là đã không có cách nào. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn muốn cùng tiếp xuống đối phó bọn hắn người liều mạng. Nghĩ gì thế? Hạ Thiên một mặt hắc tuyến đệ ngũ phương có bao nhiêu người mà lại mặt khác phương còn đang có cao thủ xa xa không ngừng chạy tới, đến lúc đó chúng ta phải đối mặt, có thể là mấy vạn ức đối thủ, như thế nào đánh lại nhiều thủ đoạn, cũng đánh không lại nhiều người như vậy a. Ngạch! Khúc Khê sững sờ. Vậy ngươi nói liều mạng. Ý của ta là, chúng ta chỉ có thể liều mạng, thử một lần vận khí, chúng ta tiến vào tiên thú nhất tộc hoặc là yêu tộc địa bàn, đi bọn họ nơi đó truyền tống trận thử một chút. Nếu như chúng ta vận khí tốt, nói không chừng liền có thể rời đi đệ ngũ phương, chờ những người này phát hiện thời điểm, chúng ta đã sớm ở bên ngoài có mới đối sách. Hạ Thiên cũng không phải muốn cùng mấy vạn ức người đi cứng đối cứng a. Cái kia chữ số, hắn nghe một chút đã cảm thấy khủng bố. Không phải người làm sự tình. Tốt a, Khúc Khê cũng coi là minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Chuẩn bị một chút đi, chúng ta muốn trước từ nơi này đột phá đi ra ngoài. Xung quanh đã có người sờ vuốt đến đây. Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt, vậy liền trước đột phá đi, Khúc Khê nói. Ân. Ánh mắt hai người nhìn về phía trước liền cái phương hướng này đi, cái phương hướng này khoảng cách tôn giả vị trí xa nhất. Ân. Hai người liếc nhau một cái. Sau đó biến mất ngay tại chỗ. Trận bàn. Khúc Khê nhanh chóng đem trong tay mình trận bàn ném ra. Đồng thời nhìn thấy đám người thời điểm, nàng cũng là đem trận vũ ném ra. Lực sát thương to lớn nháy mắt cho bọn hắn đánh ra một cái thông đạo. 3. Thiên Hàn Kiếm. Hạ Thiên đóng băng cũng là trực tiếp đem những cái kia phóng tới bọn họ người nhanh chóng đóng băng. Đồng thời, Hồng Phượng xuất kích. Đây mới là Hạ Thiên hiện tại đột phá tốt nhất năng lực. Vô tận màu đỏ thấm lông vũ cứ như vậy bay ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã bay đến những địch nhân kia trước mặt, xuyên thấu vũ khí của bọn hắn, thân thể của bọn hắn. Giết! Hai người phối hợp cũng là càng ngày càng ăn ý. Mà lại hai người bọn họ có phía trước đột phá kinh nghiệm. Lần này, cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ta xung phong, ngươi giải quyết hai bên địch nhân, Khúc Khê nói. Ân. Hồng Phượng cũng là ngay lập tức thẳng hướng hai bên. Thủy chi pháp tắc. Nhật chi pháp tắc. Tinh chi pháp tắc. Hạ Thiên không ngừng đem chính mình lực lượng pháp tắc đánh ra, đồng thời hắn cũng là cắn nát trong miệng mình những cái kia khôi phục tiên đan. Lực lượng cũng là liên tục không ngừng tiến vào trong thân thể hắn. Lại thêm giới vương quyết ngay tại nhanh chóng khôi phục. Lúc này Hạ Thiên sát chiêu cũng là không ngừng đánh ra. Hồng Phượng lực sát thương hiện tại là kinh khủng nhất, bị hắn đánh trúng người, không phải tử vong cũng là thụ thương. Mà lại không phải lực lượng tiêu hao sạch, hoặc là bị người ngăn cản, căn bản liền sẽ không trở về. Phốc phốc phốc. Hả? Làm cái kia tôn giả cảm ứng được đằng sau có thời điểm chiến đấu, hắn cũng là ngay lập tức lao đến, bất quá bọn họ những tôn giả này đều là phi thường cẩn thận, bọn họ cũng sẽ không đang đuổi người thời điểm liền từ bỏ truyền tống trận, bọn họ điều động nhiều nhất cao thủ thủ hộ truyền tống trận, nơi này đâu đâu cũng có trận pháp, nếu có người muốn dùng điệu hổ ly sơn biện pháp, cái kia mấy sẽ bị nơi này trận pháp cùng cao thủ ngay lập tức vây khốn. Hắn giết trở lại đến cũng liền nhẹ nhõm nhiều. Oanh! Cảm ứng đến trước mặt to lớn bạo tạc năng lực Hạ Thiên, ta rốt cuộc chờ được ngươi, ta liền biết, ngươi khẳng định là muốn theo những này tiểu truyền tống trận chạy trốn, bất quá có ta tại, ngươi là chạy không thoát. Trên mặt của hắn cũng tất cả đều là tự tin thần sắc. Đáng tiếc! Hắn đuổi sau nửa giờ. Đột nhiên phát hiện, hắn bị mất Hạ Thiên tung tích. Đại nhân, chúng ta mất dấu, hắn giống như hư không tiêu thất. Một đám phế vật. Mấy trăm vạn người, bắt không được một cái Hạ Thiên cho ta lục soát, không quản hắn giấu ở địa phương nào, đều cho ta tìm ra đến, cho dù là thảm thức lục soát, cho dù là đem phụ cận đều hủy đi, cũng muốn đem hắn tìm ra. Đại nhân, chúng ta lần này tổn thất hơn 10 vạn người. Cái gì? Hết chương 10.713. Chương 10.714 liều mạng. Người đang é Rotia Eater Si Eater Hát. Cái kia tôn giả quả thực chính là muốn chọc tức điên rồi. Bọn họ mấy trăm vạn người bao vây chặn đánh, liền đối phó một cái Hạ Thiên, kết quả, nhiều người như vậy đều bị Hạ Thiên cho chạy trốn, người của hắn ngược lại là chết hơn 10 vạn. Đại nhân, bọn họ quá kinh khủng, tùy tiện vừa ra tay, chính là hủy thiên diệt địa sát chiêu, mà lại trận bàn cùng trận vũ mức tiêu hao này tính đạo cụ, phảng phất là không cần tiền đồng dạng ném ra, ai cũng gánh không được a. Lấy cớ, đều là mượn cớ cái kia tôn giả phẫn nộ hô. Không phải, đại nhân, bọn họ thật sự là không ngừng ném đại chiêu, căn bản là không quan tâm tiêu hao cái chủng loại kia, mà lại các loại tiêu hao đạo cụ quá kinh khủng a. Phiền muộn. Những người này là thật phi thường phiền muộn, bọn họ cho tới bây giờ liền chưa thấy qua như thế đánh trận. Hoàn toàn không tính tiêu hao. Chính là điên cuồng công kích. Một mực không ngừng ném đại chiêu. Chuyện như vậy, đã là phi thường khủng bố. Ha ha ha ha. Khúc Khê đang chạy thoát về sau, không ngừng cười, ngươi thấy được sao, những người kia đằng sau nhìn ta ném đồ vật, không quản là cái gì, quay đầu liền chạy, ta rõ ràng cái gì đều không có ném, bị hù bọn họ từng cái kêu cha gọi mẹ. Trước ngươi tùy tiện ném những vật kia, đã hù đến bọn họ làm sao có thể không sợ hãi, chúng ta mua trận bàn, tùy tiện một cái ít nhất đều là mấy vạn tiên tinh. Thậm chí rất nhiều đều là mấy chục vạn tiên tinh, hơn trăm vạn tiên tinh trận bàn, uy lực đều là lớn vô cùng, một cái trận bàn ném đi qua, cũng đủ để cho bọn họ cảm giác được phi thường khủng bố, người một mực ném, ai có thể không sợ. Hạ Thiên đối Khúc Khê cũng là triệt để bó tay rồi. Từ khi Hạ Thiên đối Khúc Khê nói, không cần lo lắng tiêu hao thời điểm, Khúc Khê liền hoàn toàn buông ra ném đi. Cái kia ném tốc độ, thật giống như không cần tiền đồng dạng. Là ngươi nhường, Khúc Khê nói. Đúng, là ta để, ngươi về sau cũng không cần khách khí, chỉ cần chúng ta lần này chạy thoát rồi, thành công đi mặt khác phương, vậy ngươi liền có thể khắp nơi đi tiếp tục mua những này tiêu hao phẩm, trên người ta còn có 100 vạn ức tiên tinh, Hạ Thiên nói. Nhiều như vậy? Khúc Khê kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Lần trước nàng đi buôn bán tài liệu thời điểm, đã bán 3 vạn ức tiên tinh, mà lại đây là sốt ruột bán ra, vì lẽ đó giá cả bị áp chế không ít, nếu như là dưới tình huống bình thường, ít nhất nhiều bán 50. Vậy liền đã để nàng cảm giác phi thường khủng bố. Hiện tại, Hạ Thiên thế mà nói cho nàng, mình còn có 100 vạn ức tiên tinh. Ngươi lần trước bán vật liệu cũng chỉ là ta chỗ này một bộ phận. Hạ Thiên lúc đó thế nhưng là theo Thiên Xương Điện chủ nơi đó cầm rất nhiều vật liệu, mà lại đều là quý nhất. Liền Thiên Xương Điện chủ cũng sẽ không nghĩ tới. Những tài liệu kia nếu như cầm đi tất cả bán, giá trị cũng sẽ không ít hơn 7-80 vạn ức tiên tinh. Vì lẽ đó, Hạ Thiên hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiên tinh. Sớm biết ta liền ném ác hơn, phía trước còn muốn lấy cho ngươi tiết kiệm một chút tiền, hiện tại xem ra là ta không phóng khoáng. Khúc Khê phảng phất hạ quyết định đồng dạng, tiếp xuống nhất định phải đi điên cuồng ném tiền. Loại này nện tiền chiến đấu, quả thực chính là quá sướng rồi. Không có việc gì, tùy tiện ném, ca chính là nhiều tiền. Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu thí hài, ta biết cha ngươi thời điểm, ngươi liền cái đơn tế bào cũng không tính. Khúc Khê nhếch miệng. Không sai. Nàng thế nhưng là sống mấy chục vạn năm người. Mà Hạ Thiên chẳng qua là một cái sống khoảng 100 năm người. Như thế nào cùng nàng so số tuổi? Hạ Thiên cũng là một mặt vẻ xấu hổ. Khúc Khê điểm này còn thật sự không có nói sai. Chờ chúng ta đi mặt khác phương, ngươi liền nhanh chóng đi mua vật liệu, dùng để làm chuẩn bị chi dụng, ta còn có không đến thời gian 4 năm, trong vòng 4 năm, tối thiểu nhất không thể để cho người nơi này giết chết ta. Hạ Thiên cũng không muốn còn chưa tới thời gian 4 năm liền bị người giết chết a. Tiên tinh đối với hắn mà nói, chỉ là một con số. Chỉ cần có thể mua đồ vật bảo mệnh, chiến đấu đồ vật, hắn đều sẽ cảm giác được phi thường có ý nghĩa. Bởi vì những vật kia có thể tại thời điểm mấu chốt cứu hắn một mạng. Tốt, mặc dù mua sắm rất mệt mỏi, nhưng thời điểm chiến đấu cảm giác thật sự sảng khoái a. Khúc Khê phía trước đối với mua sắm cùng buôn bán những cái kia vật tư, đều là phi thường chống cự. Thà rằng đi tham gia một trận đại chiến, cũng không nguyện ý đi làm mua sắm sự tình. Bất quá gần nhất tại thời điểm chiến đấu, loại này nện tiền cảm giác để nàng cảm giác phi thường thoải mái. Vì lẽ đó, vì về sau thoải mái hơn nện tiền sự nghiệp, nàng cũng không quan tâm đi làm một lần mua sắm. Trước chạy ra nơi này lại nói, Hạ Thiên cho rằng, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là rời đi nơi này. Tạm thời vị trí của bọn hắn vẫn là an toàn. Những người kia căn bản là không cho rằng Hạ Thiên dám đến nơi đây. Chúng ta bên trái chính là tiên thú địa bàn, bên phải là yêu tộc địa bàn, hiện tại muốn làm ra quyết định. Là đi tiên thú địa bàn, vẫn là đi yêu tộc địa bàn. Hạ Thiên cũng đang suy nghĩ, đến tột cùng là nên đi cái nào phương hướng. Hắn là dẫn đội người, mặc dù đội ngũ của hắn chỉ có 2 người, nhưng hắn cũng phải vì đội ngũ người sinh tử phụ trách nhiệm. Tiên thú nhất tộc đồng dạng hình thể khổng lồ, lực lượng phi thường cường hãn, phòng ngự cũng là phi thường cường hãn, yêu tộc lời nói, bình thường là lực lượng pháp tắc mạnh, thủ đoạn công kích nhiều, động tác linh hoạt đa dạng. Khúc Khê cũng minh bạch. Hạ Thiên là người làm quyết định. Cho nên nàng chỉ là đem tiên thú nhất tộc cùng yêu tộc đặc điểm nói đơn giản một cái. Cũng không có khuynh hướng bất kỳ bên nào ý tứ. Nàng là đang chờ Hạ Thiên làm quyết định, không quản Hạ Thiên cuối cùng làm quyết định là cái gì, nàng đều sẽ đi tuân thủ. Vậy liền tiên thú nhất tộc đi, đối phó yêu tộc, cần chính là càng thêm cẩn thận, càng thêm linh hoạt đa dạng, còn muốn phòng ngự bọn hắn thủ đoạn, cái này quá lãng phí tinh lực. Sẽ để cho hai chúng ta phi thường mệt nhọc. Hạ Thiên cuối cùng lựa chọn tiên thú nhất tộc phương hướng. Sau đó, bọn họ chính là muốn tiến vào tiên thú nhất tộc địa bàn. Sau đó giết tiến vào. Tốt, Khúc Khê sẽ không nói cái gì, Hạ Thiên mới là người làm quyết định. Liều mạng, Hạ Thiên trực tiếp bay tới đằng trước. Khúc Khê cũng đi theo bay tới đằng trước. Bọn họ con đường này rất có thể là một con đường không có lối về. Nhưng cũng là bọn họ duy nhất sinh lộ, nếu như bọn hắn không đi nơi này, cái kia phía sau số lượng địch nhân cũng sẽ triệt để vây quanh tới. Đến lúc đó, bọn họ nhất định phải chết. Tiên thú nhất tộc, ta Hạ Thiên tới, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn là một cái trời sinh chiến sĩ. Chính hắn cũng minh bạch. Phía trước chính là một cái chân chính tràn ngập địa phương chiến đấu, hắn cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng có thể khẳng định là chiến đấu nhất định phi thường kích thích. Khúc Khê theo Hạ Thiên thời gian dài, cũng biến thành cùng Hạ Thiên có chút tương tự, trước kia nàng chiến đấu, đều là tại 10 phần chắc 9 thời điểm mới có thể động thủ, nàng bình thường không thích chiến đấu. Nhưng bây giờ, nàng cũng đối phía trước tràn ngập tò mò chi sắc. Nhân loại, phía trước chính là tiên thú địa bàn, người nhất định phải đi vào sau một đạo hét lớn thanh âm đột nhiên xuất hiện. Hết chương 10714. Chương 10715 tiên thú chi địa. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ai đang nói chuyện? Khúc Khê sắc mặt biến đổi, vội vàng nhìn về phía xung quanh. Nhưng nàng lại không phát hiện chút gì. Cái này để nàng càng thêm cảnh giác. Dưới cái nhìn của nàng, một cái nhìn không thấy địch nhân mới thật sự là kinh khủng tồn tại. Đừng như vậy khẩn trương, là một cái trận pháp, ta đoán chừng, đây là một cái lớn vô cùng trận pháp. Không quản chúng ta theo bất kỳ một cái nào phương vị tiến vào bên trong, đều sẽ chạm đến cái này trận pháp, thanh âm này sẽ xuất hiện, thanh âm này là một loại nhắc nhở, cũng là một loại cảnh cáo, tại nói cho chúng ta biết nhân loại, không nên tùy tiện tiến vào tiên thú nhất tộc địa bàn, tự gánh lấy hậu quả. Hạ Thiên đã minh bạch cái này trận pháp tồn tại ý nghĩa. Cũng minh bạch cái này trận pháp ở chỗ này mục đích là cái gì. Thật đúng là thần kỳ, bất quá, đây mới là trong lòng ta tiên giới a. Khúc Khê cảm khái nói. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ một mực tại Thần Châu lăn lộn. Nhìn thấy nhiều nhất chính là ngươi lừa ta gạt. Một chút cũng không có trong lòng nàng loại kia đối tiên giới ước mơ. Bất quá bây giờ, nàng cũng coi là có một loại tiến vào tiên giới cảm giác. Hạ Thiên, không quản là tiên thú nhất tộc hay là yêu tộc, đều có quy củ, nếu như ngươi là tôn giả trở xuống nhân loại, bọn họ sẽ làm các ngươi là đi vào hái thuốc hoặc là tầm bảo, vì lẽ đó trên đường tiên thú sẽ không quá làm khó dễ các ngươi, đương nhiên chỉ là một bộ phận tiên thú ý nghĩ, nhưng nếu như là tôn giả trở lên người tiến đến, bọn họ sẽ cho rằng là một loại khiêu khích, nếu như số lớn tôn giả cùng những cái kia thành danh đã lâu tôn giả tiến đến, bọn họ sẽ cho rằng là muốn khai chiến ý tứ. Ảnh nhắc nhở, nhân loại cùng tiên thú, còn có yêu tộc, đều là có thuộc về mình quy củ. Bọn họ lẫn nhau ở giữa, bình thường là sẽ không lẫn nhau quấy rầy. Đúng lúc hai chúng ta cũng chưa tới tôn giả, cái kia sau khi đi vào, cũng sẽ không bị nhầm vào. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hiện tại, không phải tôn giả ngược lại là giúp hắn cái này bận rộn. Mà lại tiếp xuống liền xem như có những cái kia đứng đầu tôn giả cao thủ phát hiện hắn tiến đến, hẳn là cũng không quản tùy tiện đuổi tới. Bởi vì những tôn giả kia tiến đến, liền sẽ bị nhầm vào. Tiến vào. Làm bọn hắn tiến vào tiên thú địa bàn lúc, cảm giác đầu tiên chính là mùi máu tanh rất nặng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên thú địa bàn càng thêm bạo lực một chút, nơi này tiên thú cũng đều là lâu dài chính mình lẫn nhau chém giết, bọn họ đều có lãnh địa của mình, mà thường xuyên bọn họ lẫn nhau xâm chiếm người khác lãnh địa, vì lẽ đó lẫn nhau sát phạt vô cùng nghiêm trọng. Cũng chính bởi vì dạng này, tiên thú chém giết kinh nghiệm đều là phi thường đầy đủ, đương nhiên, kinh nghiệm của bọn hắn là đối tiên thú, mà không phải đối với nhân loại. Ảnh nhắc nhở. Sớm biết tuyển yêu tộc bên kia, Hạ Thiên cảm khái nói. Yêu tộc bên kia phiền toái hơn, bọn họ sùng bái nhân loại, vì lẽ đó bọn họ thường xuyên hóa hình thành người loại, khắp nơi học tập nhân loại tác chiến phương pháp, mặc dù bọn họ sau khi chết sẽ hóa thành tinh khiết lực lượng, bọn hắn địa phương tiên chi lực càng thêm nồng đậm. Nhưng đối mặt bọn hắn, thậm chí so đối mặt nhân loại càng thêm nguy hiểm, bọn họ sẽ đi người nghiên cứu loại tác chiến phương pháp, từ đó tìm tới đối phó nhân loại biện pháp. Ảnh nhắc nhở lần nữa nói. Nói như vậy, Hạ Thiên vận khí còn tính là không tệ. Chọn lựa một đầu thật đường. Ân. Sau đó, bọn họ cũng là bắt đầu vào bên trong tiến đến. Nhân loại, lại có thể có người loại tiến vào chúng ta địa bàn. Thật nhiều năm không có nếm thử nhân loại tu sĩ mùi vị. Một đầu to lớn tiên hổ vò thẳng đi qua. Ầm. Một phút sau, Hạ Thiên cùng Khúc Khê nhiều một đầu tiên hổ tọa kỵ. Ngươi được lắm đấy, Khúc Khê kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Nhanh một chút chạy, chúng ta nói chuyện phiếm, nào có ngươi nghe phần. Hạ Thiên dùng sức gõ một cái tiên hổ đầu lâu. Vừa mới, hắn đã tuần phục đầu này tiên hổ. Tốc độ của hắn cũng tạm được, mà lại là xung quanh mảnh đất này bàn vương, có hắn đi theo lời nói, xung quanh tiên thú cũng không dám làm loạn. Hạ Thiên nói, chủ nhân, ngài lúc nào thả ta a? Tiên hổ phía trước thế nhưng là phi thường có cốt khí. Nhưng bị Hạ Thiên ném tới Xâm La vạn tượng bên trong, lập tức liền trung thực. Dưới tình huống bình thường, lấy tiên hổ ngạo khí. Vậy coi như là chết trận, cũng sẽ không giống Hạ Thiên một người như vậy loại khuất phục. Ra địa bàn của ngươi, ngươi liền có thể đi, Hạ Thiên nói. Tiên hổ cũng là nhanh chóng bôn tập. Địa bàn của hắn vẫn là rất lớn. Bôn tập tầm nửa ngày sau, tiên hổ ngừng lại. Chủ nhân, chính là chỗ này, phía trước là đen tiên hùng địa bàn, tiên hổ nói. Tốt, những đan dược này đối ngươi có trợ giúp, còn có bộ giáp này trang bị, đưa ngươi. Hạ Thiên cũng không phải loại kia lãnh khốc vô tình tồn tại, tiên hổ đưa bọn họ xa như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi tiên hổ. Đa tạ chủ nhân, tiên hổ cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn vừa mới bắt đầu là bị Hạ Thiên bức bách khuất phục, nội tâm của hắn là kháng cự, mà lại hắn một mực cũng đều là phi thường chán ghét nhân loại, có thể hắn không nghĩ tới, cuối cùng Hạ Thiên thế mà còn đưa hắn chân quý như vậy lễ vật. Đi, Hạ Thiên cũng là bay tới đằng trước. Ngươi làm cái gì vậy? Khúc Khê không hiểu hỏi. Tôn trọng, không quản thực lực đối phương so với ngươi còn mạnh hơn, vẫn là so ngươi yếu, đều muốn học được tôn trọng mỗi người, hắn đưa chúng ta xa như vậy, để chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chúng ta tiến hắn chút lễ vật, cũng là rất bình thường. Hạ Thiên trên người bây giờ tiên tinh cùng bảo vật thế nhưng là không ít, đại bộ phận bảo vật đều là hắn theo Thiên Xương Điện chủ nơi đó lấy ra. Đưa ra ngoài đồ vật mặc dù cũng là đồ tốt, nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, cũng là chín châu mất sợi lông. Tốt ra Khúc Khê là lý giải không được Hạ Thiên ý tứ. Nhưng nàng cho rằng, khả năng Hạ Thiên làm như thế, về sau sẽ có chỗ tốt đi. Hạ Thiên cũng không có quá nhiều giải thích. Ầm ầm. Tại hai người bọn họ tiến lên thời điểm, một đạo to lớn bàn tay chụp lại. Con thứ hai tỏa kỵ xuất hiện, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó nhanh chóng xông về đen tiên hùng. Nguyệt chi pháp tắc. Hạ Thiên nháy mắt dùng nguyệt chi pháp tắc cho mình lực lượng tăng thêm. Sau đó bắt lấy đen tiên hùng làn ra, trực tiếp đem đen tiên hùng hung hăng ném xuống đất. Xâm La vạn tượng. Thu. Một phút sau. Chủ nhân, ngài đi nói cái nào đi, đen tiên hùng cũng trung thực. Thuận cái phương hướng này chạy, một mực chạy ra địa bàn của ngươi. Hạ Thiên nói. Được rồi, chủ nhân. Khúc Khê nhìn thấy đen tiên hùng cái này ra sức chạy, cũng là phi thường im lặng a, nàng còn tưởng rằng sau khi đi vào, sẽ đến một trận đại sát tứ phương chiến đấu đâu, có thể nàng không nghĩ tới, từ khi bọn họ sau khi đi vào. Vẫn như thế hòa bình. Mặc dù cũng đánh hai trận, nhưng đều là đối phó những vương giả này, sau đó thuần phục vương giả làm bọn hắn tọa kỵ. Chủ nhân, phía trước là Vạn Hầu Vương địa bàn, ta không thể tới, cái này Vạn Hầu Vương cũng không dễ chọc, mà lại thực lực mạnh hơn ta rất nhiều. Đen Tiên Hùng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cho hắn đan dược và vũ khí trang bị hữu duyên gặp lại. Đa tạ chủ nhân, Đen Tiên Hùng cung kính nói. Vạn Hầu Vương ta ngược lại muốn xem, người mạnh bao nhiêu. Hết chương 10715. Chương 10716 còn có ai không phục. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Khúc Khê cũng là theo sau lưng Hạ Thiên. Vừa mới đi vào. Bên trong tiên hầu liền tại nơi xa không ngừng ném đồ vật nện Hạ Thiên, nhân loại, lại có thể có người loại tới, nhanh một chút nói cho đại vương, hôm nay không ăn chay. Bọn gia hỏa này thật khôn khéo a, tạm thời không xác định thực lực của chúng ta, liền ném những vật này đến xác định năng lực của chúng ta. Khúc Khê đã thấy rõ những này tiên hầu đang làm gì. Động vật bên trong, hầu tử trí thông minh là cao nhất, mặc dù mặt khác tiên thú cũng đã sớm có trí thông minh, nhưng hầu tử trí thông minh vẫn là tại bọn họ phía trên. Hạ Thiên cũng minh bạch, những này tiên hầu chỉnh thể thực lực vẫn là vô cùng cường hãn. Bất quá. Hắn lần này tới. Nguyên bản là muốn chiến đấu, Nếu như có thể giống phía trước như thế giải quyết tốt đẹp lời nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nếu như không thể lời nói, vậy cũng chỉ có đánh. Hắn lần này đường chạy trốn, tận lực là thẳng tắp, nhanh nhất phương hướng. Dù sao, phía sau của hắn rất có thể sẽ có tôn giả sờ lên tới. Đến lúc đó liền phiền toái. 3. Hàn băng. Hạ Thiên nháy mắt đóng băng xung quanh những cái kia tiên hầu. Sau đó hai người bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước. Oanh! Một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Nhân loại, đây chính là địa bàn của ta, tiến vào địa bàn của ta, là tử kỳ của ngươi. Vạn Hầu Vương ánh mắt nhìn về Dạ Phong cùng Khúc Khê. Lúc này, xung quanh hắn cũng xuất hiện hơn vạn tiên hầu. Ta không muốn giết các ngươi, Hạ Thiên nói. Giết chúng ta ngươi cảm thấy ngươi có bản sự kia sao? Vạn Hầu Vương hỏi. Trên mặt của hắn cũng tất cả đều là khinh thường thần sắc. Đồng thời, xung quanh tiến lên tiên hầu vò thẳng hướng Hạ Thiên. 3. Những cái kia xông lên tiên hầu thân thể cứ như vậy bị đóng băng. Ngươi muốn chết? Vạn Hầu Vương nhìn thấy chính mình tử đệ bị đóng băng. Trước mặt 12 đầu tiểu hầu vương cũng là vọt thẳng tới. Thẳng hướng Hạ Thiên. 3. Đóng băng. 12 đầu tiểu hầu vương thân thể đồng dạng bị đóng băng. Cái gì? Không đợi Vạn Hầu Vương đến cỡ nào kinh ngạc thời điểm, Hạ Thiên liền đã xuất hiện tại bên cạnh hắn, Thiên Hàn kiếm đã đặt ở cổ của hắn chỗ, đồng thời Vạn Hầu Vương cổ trở xuống địa phương cũng hoàn toàn bị đóng băng, còn đánh sao? Từ khi hắn sau khi đi vào, Tiên Hổ Vương lực lượng pháp tắc là 10 vạn điểm tả hữu. Đen Tiên Hùng lực lượng pháp tắc cũng là 10 vạn điểm tả hữu. Đầu này Vạn Hầu Vương lực lượng pháp tắc là hơn 12 vạn điểm. Thực lực nếu so với phía ngoài cái kia hai cái mạnh một chút. Bất quá cùng Hạ Thiên so ra lời nói, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Vì lẽ đó, Hạ Thiên muốn đánh bại Vạn Hầu Vương, cũng không khó khăn, thậm chí có thể nói, diệt đi cái này hơn vạn đầu tiên hầu cũng là vô cùng đơn giản sự tình. Bất quá hắn cũng không tính đại khai sát giới, mà lại giết chóc quá nhiều, cũng sẽ gây nên bên trong những cái kia cường đại tiên thú chú ý. Ngươi thắng, muốn chém giết muốn róc thịt vì theo ngươi, Vạn Hầu Vương nói. Thả ta đi qua là được rồi, ta không muốn gây rối. Hạ Thiên nói. Nhân loại, ngươi đừng tưởng rằng ngươi không giết ta, ta liền sẽ cảm kích ngươi, ta cho ngươi biết, bên trong những tiên thú kia càng đáng ghét hơn nhân loại, mà lại ăn hết nhân loại các ngươi, có thể gia tăng tu vi của chúng ta, vì lẽ đó liền xem như ngươi mạnh hơn ta cũng vô dụng, bên trong tiên thú sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Sớm muộn có một đầu tiên thú có thể ăn hết ngươi, Vạn Hầu Vương quát lớn. Lại nói nhảm, giết ngươi, Khúc Khê sắc mặt lạnh lẽo. Hạ Thiên người này không thích lạm sát kẻ vô tội, nhưng nàng cũng không phải. Mà lại nàng cho rằng, Hạ Thiên buông tha Vạn Hầu Vương những người này, đã là phi thường nhân từ. Đối phương hiện tại thế mà còn không hiểu được chân quý. Vạn Hầu Vương cũng không dám nói nữa. Đồng thời, xung quanh những cái kia bị đóng băng hầu tử toàn bộ giải phong. Đa tạ Vạn Hầu Vương nhìn thấy chính mình người tất cả không có việc gì, cũng là đối Hạ Thiên có chút khom người. Chúng ta cái này một mảnh, đều là sư vương địa bàn, người đi tiếp như vậy, khẳng định sẽ kinh động sư vương. Hắn đây cũng là nhắc nhở Hạ Thiên. Dù sao, Hạ Thiên cũng buông tha bọn họ. Biết rõ Hạ Thiên cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Quả nhiên, qua Vạn Hầu Vương nơi này về sau, đường liền không có phía trước tốt như vậy đi. Thường xuyên có khác biệt tiên thú theo tới. Oanh! Hạ Thiên cũng là phi thường bạo lực, một quyền một cái. Không quản là cái gì tiên thú xông lại, hắn đều là dạng này không ngừng công kích. Trực tiếp đem những tiên thú kia đánh bay. Ngươi lực lượng thật lớn a, Khúc Khê cũng là phi thường kinh ngạc nói. Hạ Thiên lần này công kích hoàn toàn dựa vào chính là lực lượng cơ thể, hắn thế mà tại cùng nơi này tiên thú so đấu lực lượng. Phương pháp tu luyện có rất nhiều, trong đó một loại chính là tu luyện lực lượng, chỉ cần lực lượng cũng đủ lớn, là có thể nghiền nát thế giới. Hạ Thiên cho rằng, con đường này, cũng là hắn con đường tu hành. 4 năm sau, trận đại chiến kia thế nhưng là phi thường khủng bố. Hắn mỗi ngày thực lực cũng phải thu được tăng lên. Nguyệt chi pháp tắc cũng chính là hắn tăng lên một loại thủ đoạn. Tốt, ta cũng đi thử nhìn một chút, Khúc Khê nói. Oanh! Mấy lần đánh xuống, Khúc Khê liền có chút không chịu đựng nổi, a không được a, những này tiên thú lực lượng quá lớn. Nàng cảm giác chính mình tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, thật đúng là không kiên trì được bao lâu thời gian. Mỗi người con đường tu luyện không giống, Hạ Thiên nói. Ân. Khúc Khê cũng không có cưỡng cầu. Bởi vì Hạ Thiên chiến đấu động tĩnh rất lớn. Vì lẽ đó, càng ngày càng nhiều tiên thú lao đến. Hạ Thiên cứ như vậy một đường công kích, đem lên vạn con tiên thú đánh bại trên mặt đất. Còn có ai không phục? Hạ Thiên nhìn xem xung quanh những tiên thú kia. Nhân loại, ngươi đừng quá cản rỡ, nơi này là chúng ta tiên thú địa bàn, ngươi lại có thể đánh bao nhiêu? Những tiên thú kia phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Xem ra các ngươi là không phục a, ta đây liền hôm nay liền bồi các ngươi cố gắng đánh một trận, không đem các ngươi tất cả đánh bại, ta liền không đi. Hạ Thiên cũng là trực tiếp ở nơi đó bắt đầu bày đánh. Khúc Khê hiện tại có điểm tâm thái băng a. Cứ như vậy, nàng nhìn tận mắt Hạ Thiên đem một đầu tiếp lấy một đầu tiên thú đánh bại trên mặt đất. Những này tiên thú đổ về sau cũng là chính mình rời đi, không có làm khó Hạ Thiên. Còn có ai? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về xung quanh, những cái kia còn không có đi lên tiên thú, cũng đều là rối rít thối lui. Ngươi một chiêu này còn rất có tác dụng, con đường sau đó hẳn là dễ đi rất nhiều. Khúc Khê nói, nơi này còn tốt, bất quá càng ở sau tiên thú càng mạnh. Mà lại phía sau hung thú càng nhiều, bọn họ cũng không phải dễ đối phó như vậy, có bất kỳ từng chút một cơ hội, bọn họ đều muốn giết chết ta. Hạ Thiên cũng là bắt đầu hướng về phía trước tiến đến. Hắn hiểu được. Chính mình không giải quyết sư vương lời nói, con đường này vẫn là sẽ không an bình. Vì lẽ đó, sau đó tính toán của hắn muốn ra tay với sư vương. Đúng lúc, ta cũng dự định đại khai sát giới, liền chờ ngươi mở miệng. Khúc Khê nói, đi thôi, trước đi tìm sư vương. Hạ Thiên nhanh chóng bay tới đằng trước. Cứ như vậy, sau đó con đường, thật dễ đi rất nhiều. Đại bộ phận tiên thú đều đối bọn hắn hai cái tiến hành né tránh, bất quá, phiến khu vực này vương giả, cũng đang chờ hai người bọn họ. Sư vương trên núi, một đôi mắt to chậm rãi mở ra, rất lâu không có nhân loại đi vào địa bàn của ta. Hết chương 10716. Chương 10717 Hạ Thiên vs Sư Vương bổ. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Sư Vương đại nhân, loại chuyện này chúng ta đi là được rồi, không cần ngài tự mình đại diện. Một đầu tiên lang cùng một đầu tiên nghiêu đứng dậy. Ân. Sư Vương chậm rãi gật đầu mang sống trở về, ta thích ăn sống. Phải. Hai đầu tiên thú vương cũng là nháy mắt bay ra. Hạ Thiên cùng Khúc Khê vẫn luôn tại đi đường. Gần nhất an tĩnh không ít, không có tiên thú đi ra. Ta cảm giác có điểm lạ, A Khúc Khê nói. Có phải là không có tiên thú đi ra gây phiền toái, không quá quen thuộc? Hạ Thiên mỉm cười. Bọn họ bôn tập một ngày thời gian, đều không có tiên thú đi ra kiếm chuyện. Cái này không phù hợp tình huống nơi này a. Cái này gọi là trước khi mưa bão tới yên tĩnh, chúng ta phía trước đánh quá sướng rồi, vì lẽ đó bọn họ cũng minh bạch, phổ thông tiên thú đối với chúng ta đến nói. Không có tác dụng gì, vì lẽ đó sau đó phải a tới mạnh phi thường, hoặc là tới số lượng rất nhiều. Hạ Thiên đã có thể đoán được tiếp xuống sẽ đối mặt dạng gì tình huống. Quả nhiên, cũng không lâu lắm. Hai đầu tiên thú xuất hiện. Cái này hai đầu tiên thú thực lực đều rất mạnh, tiến vào chuẩn tôn giả hàng ngũ. Nương theo lấy bọn họ xuất hiện về sau. Xung quanh mấy chục vạn tiên thú trực tiếp bao vây nơi này. Nhân loại. Nơi này là sư vương lãnh địa, các ngươi không nên tiến vào nơi này, tiên lang lạnh lùng nói. Ta đã tiến đến, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Vậy kế tiếp chờ đợi ngươi, chính là tử vong, sư vương thích nhất chính là các ngươi những nhân loại này tu tiên giả thể nội đan điền, loại lực lượng kia thế nhưng là phi thường để người dư vị. Hiển nhiên tiên lang cũng là thôn vệ qua nhân loại tu tiên giả. Vì lẽ đó, hắn đối cái loại cảm giác này hết sức quen thuộc. Hiện tại, bọn họ đem nơi này vây quanh mục đích rất đơn giản, đó chính là muốn đem Hạ Thiên hai người bọn họ bắt về. Muốn đối phó ta, những này tiên thú giống như không đủ a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Phía trước những người tu tiên kia cũng giống như ngươi cản rỡ, bất quá, cuối cùng bọn họ liền xương cốt đều bị ta nhai nát. Đầu kia tiên lang trên mặt tất cả đều là khát máu thần sắc. Đạp. Khúc Khê đi về phía trước một bước, các ngươi bọn gia hỏa này, để ta rất bực bội a. Nàng đã nhịn rất lâu, Hạ Thiên một mực nói cho nàng, không nên tùy tiện động thủ. Bất quá, hiện tại nàng không có ý định nhịn. Ba, hai tay của nàng ở giữa, xuất hiện một cái màu đen tiểu cầu bay thẳng hướng đối diện Tiên Lang cùng Tiên Ngưu. Hả? Hai người bọn họ cũng là cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Sau đó nhanh chóng rút lui. Bất quá, phía sau bọn họ những tiên thú kia căn bản là không có tới kịp rút lui. Thân thể nháy mắt bị màu đen tiểu cầu thôn phệ. Hủy diệt. Giờ khắc này, xung quanh chỉ có hủy diệt lực lượng. Cường đại địa ngục chi lực trực tiếp đem trước mặt mấy trăm đầu tiên thú thôn phệ. Ba. Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất một chút. Tất cả xung quanh nháy mắt bị đóng băng. Hồng phượng xuất kích. Màu đỏ thấm cánh chim trong cùng một lúc bay ra ngoài. Giết. Hạ Thiên cũng đã động sát tâm. Nhân loại, các ngươi muốn chết? Tiên Lang la lớn. Để ta xem một chút, là ai muốn chết? Khúc Khê nháy mắt giết đi lên, một bàn tay trực tiếp đập vào Tiên Lang trên ngực, trực tiếp đem Tiên Lang đánh bay đi ra ngoài. Oanh. Tiên Ngưu đánh tới. Trực tiếp bị Khúc Khê ngăn cản. Một đối hai. Nhẹ nhõm công kích. Đây chính là Khúc Khê, gần nhất thực lực của nàng tăng vọt, mà lại nàng địa ngục pháp tắc cũng là càng ngày càng mạnh. Hạ Thiên đứng tại chỗ. Xung quanh những cái kia phóng tới hắn tiên thú cũng là một đầu tiếp lấy một đầu bị đóng băng. Đồng dạng. Hồng Phượng cũng là đang không ngừng thu gặt lấy những này tiên thú. Cùng tiến lên, giết bọn hắn hai cái. Tiên Lang la lớn. Không được, sư vương muốn sống. Tiên Ngưu hô. Vậy ngươi đi lên thử nhìn một chút. Tiên Lang đáp lại nói. Tiên Ngưu cũng là muốn tránh đi Khúc Khê, phóng tới Hạ Thiên. Thân thể của hắn vừa mới vào tới một nửa, liền bị Khúc Khê công kích nổ bay. Ta ở chỗ này, các ngươi cũng nghĩ qua đi. Khúc Khê cũng sẽ không tùy tiện liền để cái này hai đầu tiên thú đi quấy rầy Hạ Thiên. Hạ Thiên bên kia. Hiện tại tiến vào một cái mau giết cảnh giới. Chỉ cần không có chuẩn tôn giả tới quấy rầy, hắn giết chóc tốc độ sẽ phi thường nhanh, cũng sẽ thay đổi phi thường tàn nhẫn, nhưng nếu có chuẩn tôn giả cấp bậc tiên thú công kích, vậy hắn loại trạng thái này cũng sẽ đẩy ra. Phốc phốc phốc. Mắt thấy xung quanh tiên thú một đầu chết đi. Tiên Ngưu cũng là sốt ruột, trực tiếp dùng hết toàn lực đánh tới Khúc Khê. Oanh. Khúc Khê thân thể nhảy lên, trực tiếp đem công kích đập vào Tiên Ngưu phía sau. Đồ đần mới có thể cùng ngươi cứng đối cứng. Nàng cũng sẽ không trực tiếp đi đón Tiên Ngưu lực lượng, mà là lựa chọn công kích Tiên Ngưu trên thân chỗ yếu nhất, đó chính là phần eo. Địa ngục pháp tác lực lượng phi thường khủng bố, cho Tiên Ngưu trên thân thể cũng tạo thành lớn vô cùng vết thương. Hạ Thiên bên kia, cả người phảng phất như là tới từ địa ngục tu la thần đồng dạng. Vô tận giết chóc nát lấy xung quanh những tiên thú kia. Tất cả dùng bản thể, hắn giết chóc quá nhanh. Tiên Lang la lớn. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, xung quanh những tiên thú kia cái đầu từng cái đột nhiên biến lớn, nháy mắt biến lớn không chỉ gấp 10 lần, thậm chí có một chút tiên thú cái đầu biến lớn hơn 100 lần. Bọn họ làm như thế, chính là vì giảm tiểu Hạ Thiên đối bọn hắn pháp tắc tổn thương. Đóng băng bao trùm từng cái đầu vài chục trượng tiên thú cùng bao vây một cái hơn ngàn trượng hơn vạn trượng tiên thú, kia là hoàn toàn khác biệt. Bọn họ đây chính là muốn tiêu hao Hạ Thiên. 3. Hạ Thiên trực tiếp cắn nát trong miệng mình khôi phục tiên đan. Hắn sợ tiêu hao chiến sao. Bọn họ cách làm này, căn bản là tiêu hao không được Hạ Thiên, ngược lại là bọn họ cái đầu biến lớn, nhược điểm cũng biến lớn. Hồng Phượng có thể càng thêm nhẹ nhõm tìm tới nhược điểm của bọn hắn. Phốc phốc. Một đầu tiếp lấy một đầu tiên thú bắt đầu tử vong. Hạ Thiên công kích cũng là tiến vào tối đại hóa. Oanh. Liền tại càng nhiều tiên thú bắt đầu tử vong thời điểm. Một đạo to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Hạ Ti ngay lập tức xuất hiện, chặn đối phương công kích. Sư vương Hạ Thiên nhìn thấy thân ảnh của đối phương lúc, liền đã biết rõ gia hỏa này là thân phận gì, khẳng định là phiến khu vực này vương, cũng chính là trong truyền thuyết sư vương. Nhân loại, nếu ngươi nghe qua đại danh của ta, còn không thúc thủ chịu trói, sư vương thanh âm phi thường to. ta cũng là trên đường nghe nói mà thôi, bọn họ đều nói ngươi là nơi này vương, vì lẽ đó ta liền đến nhìn xem, ngươi cái này vương đến tột cùng có bản lãnh gì. Hạ Thiên nói thẳng. Hừ. Sư vương trùng điệp hừ một tiếng, sau đó mở ra máu của hắn bổn ngụm lớn. To lớn giống lên một tiếng xuất hiện. Tất cả xung quanh tất cả bắt đầu nát. Hạ Ti cũng là ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Oanh. Một lần lại một lần âm ba công kích cứ như vậy bị cản lại. Hạ Thiên ti thú sư vương cũng coi là thấy qua việc đời, lúc này làm hắn nhìn thấy ngăn tại Hạ Thiên trước mặt là thiên ti thú thời điểm, hắn cũng là sững sờ. Liền cái này Hạ Thiên phi thường thất vọng nhìn xem sư vương. Hết chương 10717. Chương 10718 song trọng công kích. Người đang é rô tia iter si iter hát. Khiêu khích a. Hạ Thiên lúc này bộ dáng bên trong, tràn đầy khiêu khích. Sư vương cũng là nháy mắt phát động chính mình hủy diệt tính công kích. Hai đạo ánh sáng đợt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lựa chọn trái, vẫn là phải sư vương hỏi. Rất đơn giản. Hắn hai cái này công kích, trong đó một cái là thật, một cái khác là giả, hiện tại Hạ Thiên đã bị đối phương lực lượng pháp tắc gắng gượng vây ở bên trong vùng không gian này. Cái này sư vương là một cái nửa bước tôn giả cảnh giới. Thực lực cường hãn. Chỉ có tôn giả trở lên người mới có thể cưỡng ép đột phá hắn cái không gian này. Có chút ý tứ Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái này sư vương bản này bản sự thật rất không tệ. Liền hắn muốn cưỡng ép đột phá đi ra ngoài đều là phi thường khó khăn. Hắn chỉ có thể lựa chọn trốn ở bên trái vẫn là bên phải. Nếu như lựa chọn sai, liền phải tiếp nhận sư vương cái kia cường đại công kích. Hai mắt. Hắn hai mắt nhìn sang. Bên phải. Hắn cũng là trực tiếp né tránh. Oanh. Sư vương công kích, cứ như vậy theo Hạ Thiên bên người bay qua. Không có thương tổn đến sư vương mảy may. Vận khí không tệ sao sư vương tán thưởng nói. Hắn một chiêu này, nếu như bị đánh trúng, uy lực là phi thường đáng sợ. Mà lại chỉ cần Hạ Thiên hơi do dự, hắn y nguyên có thể đánh trúng Hạ Thiên, bất quá Hạ Thiên chọn thời điểm quá quả quyết, cái này để hắn công kích cũng không có thương tổn đến Hạ Thiên. 3. Hắn công kích lần nữa thành hình. Vừa mới là ngươi vận khí tốt, nhưng lần này, ngươi không có vận khí tốt như vậy, lần này, sẽ để cho ngươi trực tiếp chết đi, trái, vẫn là phải sư vương la lớn. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Một chiêu này. Lực sát thương 10 phần, mà lại lực uy hiếp cũng rất đáng sợ. Để cho địch nhân phảng phất tiến vào một loại cược mệnh khâu bên trong. Công kích. Sư vương công kích nháy mắt đánh tới. Hạ Thiên thân thể khẽ động vẫn là bên phải. Ầm ầm. Cường đại lực trùng kích, theo Hạ Thiên bên người thổi qua, không có thương tổn đến Hạ Thiên. Vận khí thật tốt a. Ta cũng không tin, vận khí của ngươi có thể một mực tốt như vậy. Sư vương tiếp xuống cũng là bắt đầu không ngừng công kích. Cứ như vậy, liên tục công kích 10 lần, đều bị Hạ Thiên cho né tránh. Làm sao có thể ngươi làm sao có thể mỗi lần đều né tránh ta công kích, vận khí của ngươi không có khả năng tốt như vậy mới đúng. Sư vương trên mặt cũng tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Ngươi không cảm thấy, vận khí cũng là thực lực một bộ phận sao? Hạ Thiên hỏi. Hừ, sư vương lần nữa ngưng tụ công kích, ta cũng không tin, vận khí của ngươi có thể một mực tốt, tuyển trái, vẫn là phải. Hắn một lần nữa phát động công kích. Bất quá Hạ Thiên cũng là phát hiện vấn đề. Gia hỏa này, thế mà giảo hoạt như thế, phía trước 10 lần đều là dùng để tê liệt ta, nếu như phía trước 10 lần ta đều né tránh, ta đây bản năng sẽ cho rằng, hắn lần này công kích cùng phía trước đồng dạng, vẫn là để ta lựa chọn tả hữu, đáng tiếc. Ta đã xem thấu hắn mục đích, hắn lần này công kích, căn bản là không cách nào phong bế hai bên không gian, mà lại hắn công kích, đều là thật. Hạ Thiên không nghĩ tới, cái này sư vương thế mà cũng sẽ diễn kịch. Diễn kỹ còn như thế tốt. Người bình thường khẳng định sẽ bị kỹ xảo của hắn chỗ lừa gạt a. Bất quá hắn muốn lừa gạt Hạ Thiên cũng là không có khả năng. Ta lựa chọn phía trên Hạ Thiên bay thẳng đi lên. Ầm ầm. Vừa mới chỗ hắn ở. Hai đạo công kích xông qua, phía sau hắn hết thảy tất cả đều bị hủy diệt. Quả nhiên, hai đạo công kích đều là thật, nếu như hắn vừa mới né tránh chậm lời nói, cái kia không quản là hắn phía bên trái vẫn là phía bên phải, đều sẽ bị công kích đánh trúng. Hả? Sư vương không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi làm sao có thể xem thấu ta công kích? Hắn hiện tại là thật không rõ. Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào làm được? Vì cái gì Hạ Thiên có thể xem thấu hắn công kích? Hắn chiêu này công kích, cho tới bây giờ đều không có thất bại qua. Có thể khiêng qua hắn 10 luân phiên công kích người, nguyên bản là ít càng thêm ít, thứ 11 vòng, không quản là ai, đều cũng đã bị hắn thủ đoạn chỗ tê dại mới đúng. Nhưng vì cái gì Hạ Thiên có thể như vậy nhẹ nhõm xem thấu hắn thủ đoạn đâu? Loại chuyện này có chút để hắn kinh ngạc. Ta nói qua, ta đã sớm xem thấu ngươi hết thảy, ngươi ở trước mặt ta, căn bản là không tính là gì. Hạ Thiên nói thẳng. Hả? Nghe được Hạ Thiên. Sư vương trên mặt cũng lộ ra thần sắc tức giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể xem thấu ta, cũng không tồn tại bất luận kẻ nào xem thấu ta, ngươi cũng không có khả năng. Tiếp xuống ta muốn hỏi ngươi, ta công kích là bên trái ngươi vẫn là bên phải? Giết! Sư vương nháy mắt đánh giết đi qua. Tốc độ của hắn thật nhanh. Bên trái Hạ Thiên nhẹ nhõm mau né sư vương công kích. Oanh! Sư vương cũng là vồ hụt. Không có khả năng, ngươi không có khả năng xem thấu ta công kích, sư vương cũng là lần nữa giết tới đây. Đồng dạng! Bên phải! Bên trái! Bên trái. Hạ Thiên không ngừng đem sư vương công kích phương vị nói ra, cái này để sư vương càng ngày càng kinh hãi. Bởi vì Hạ Thiên nói đều trúng. Sư vương cường đại công kích tại Hạ Thiên trước mặt, căn bản là không coi vào đâu. Rất yếu a, nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này, vậy ngươi chỉ có thể nhìn ta đem ngươi nơi này thủ hạ toàn bộ giết sạch. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Khúc Khê bên kia trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên đúng là rất mạnh a. Có dạng này người ở phía sau, nàng cũng là không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Oanh! Tại sư vương nhào về phía Hạ Thiên một khắc này. Lần này, Hạ Thiên không có né tránh, mà là bắt lấy sư vương trống rỗng, trực tiếp đem sư vương ném ra ngoài, đồng thời công kích toàn bộ đánh vào sư vương trên thân. Một chiêu này, hắn dùng chính là sư vương phía trước đã dùng qua phương thức. Phía trước cố ý né tránh. Để sư vương bản năng cho là hắn sẽ chỉ né tránh, sau đó đột nhiên tập kích. Dạng này lời nói. Sư vương liền căn bản không có làm tốt bất kỳ phòng ngự. Trực tiếp bị hắn đánh trúng. Đồng thời, Hạ Thiên cũng là hai lần bắt lấy sư vương động tác, sau đó trực tiếp giết đi lên, tốc độ nhanh vô cùng. Hồng Phượng công kích trong cùng một lúc đánh vào sư vương trên thân. Ta nhận thua, sư vương la lớn. Nhận thua. Nghe đến đó thời điểm, xung quanh tất cả tiên thú tất cả ngừng lại. Đây là mệnh lệnh. Đồng dạng cũng là sư vương chính mình rớt xuống thần đàn tín hiệu. Khúc Khê cũng là về tới Hạ Thiên bên người. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt sư vương, ngươi xác định ngươi muốn nhận thua. Không sai, ta đã gọi ra, vậy liền đại biểu ta nhường ra vương vị. Người từ chung quanh những này tiên thú biểu lộ cũng có thể thấy được đến, bọn họ đối với ta là cỡ nào khinh thường, ta cũng không thể lại ở tại phiến khu vực này, bởi vì ta trong lòng bọn họ bá chủ tôn nghiêm đã không có. Sư vương lần này nhận thua, đối với hắn chính mình đến nói, vẫn là vô cùng nghiêm trọng. Hắn nhận thua. Liền đại biểu hắn đã mất đi hết thảy. Người nơi này có cái gì tiến vào bên trong truyền tống trận? Có lỗ đen, ngươi dám vào đi sao? Sư vương hỏi. Đi qua nhìn một chút, Hạ Thiên nói. Hết chương 10.718. Chương 10.719 vương giả tôn nghiêm. Người đăng é Routier Eater Citer H. Lỗ đen. Hẳn là cùng loại với truyền tống trận loại hình địa phương, phía trước Hạ Thiên tiến vào tiên thú nhất tộc địa bàn, hắn liền đã nhìn, nếu như dựa vào bay, không có thời gian mấy năm, hắn là bay không đến truyền tống trận vị trí. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể dựa vào thổ chi bản nguyên hoặc là nơi này ẩn tàng một chút truyền tống trận. Thổ chi bản nguyên hắn sẽ không dễ dàng sử dụng. Dù sao nơi này là tiên thú địa bàn. Nếu như không cẩn thận bay đến một đầu đáng sợ tiên thú địa bàn, vậy hắn liền biến thành bia sống. Mà muốn tìm được những cái kia ẩn tàng truyền tống trận, liền nhất định phải tìm tới một phiến khu vực phương. Vì lẽ đó, Hạ Thiên mới có thể tìm tới sư vương. Đương nhiên, cũng là sư vương tìm tới Hạ Thiên, Nếu như không phải hắn muốn ăn rơi Hạ Thiên lời nói, vậy hắn chỉ cần không ra mặt, Hạ Thiên muốn tìm được hắn, cũng ít nhất cần thời gian mấy tháng. Xem ra các ngươi tiên thú nhất tộc vẫn là cùng rất hiện thực, Hạ Thiên cảm khái nói. Đây là tiên thú nhất tộc quy củ, không quản là địa phương nào vương, cũng không thể nhận thua, trừ phi là hướng ta loại địa phương này vương chịu thua, bằng không bọn hắn đều muốn bị khu trục ra bản thân địa bàn, đi mặt khác địa phương lăn lộn, mà ta cái này vương nếu như nhận thua lời nói, ta đây liền không có tư cách tiếp tục làm nơi này vương, bọn họ cũng sẽ không phục ta, bọn họ sẽ cho rằng ta không cách nào thủ hộ bọn họ, vì lẽ đó ta chỉ có thể rời đi nơi này. Sư vương bất đắc dĩ nói, bất kỳ địa phương nào đều có thuộc về mình quy củ. Bọn họ nơi này cũng giống như vậy. Hắn thua, vậy hắn liền đã mất đi hết thảy. Nơi này tiên thú không còn tín nhiệm hắn, không còn kính ngưỡng hắn. Cũng không tệ, người thực lực đã là nửa bước tôn giả cảnh giới, tiếp tục lưu lại nơi này dưỡng lão, thời gian dài, càng khó đột phá, nhưng nếu như đi bên trong, hoặc là một chút địa phương nguy hiểm, nói không chừng còn có cơ hội đột phá. Hạ Thiên cho rằng, đây đối với sư vương đến nói, cũng là một chuyện tốt. Nếu không sư vương một mực như thế tiếp tục chờ đợi lời nói, vậy hắn cuối cùng khẳng định là liền lòng cường giả đều bị mất, thậm chí không dám đi đối mặt đột phá. Cuối cùng chỉ có thể chết già ở nơi này. Không, người không hiểu, sư vương nói. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Bên trong thật rất nguy hiểm, năm đó ta chính là từ bên trong chạy đến nơi này, đánh bại nơi này vương, sau đó ở chỗ này dưỡng lão sống qua ngày. Sư vương nói. À, thực lực ngươi đã rất mạnh, chẳng lẽ bên trong những tiên thú kia muốn mạnh hơn ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Mạnh hơn đương nhiên là có, mà lại bọn họ càng thêm hung ác, càng thêm không nói quy tắc, càng là bên trong tiên thú, thực lực càng khủng bố hơn, bọn họ cũng càng huyết tính, ở bên trong, nếu như vận khí không tốt, liền sẽ đụng phải một vòng lại một vòng công kích, rất có thể, ngươi không có chết tại cường đại tiên thú trong tay, nhưng cuối cùng lại bị một đầu phổ thông tiên thú đánh lén chết. Người hơi không cẩn thận, liền sẽ tử vong. Sư vương cảm khái nói. Ân. Nghe vào đâm thẳng kích thích, Hạ Thiên nói. Ngươi lần này đem ta khu trục, phụ cận ta đã không có chỗ có thể đi, mặt khác tiên thú địa bàn, cũng dung không được ta, ta chỉ có thể dựa vào vận khí sống sót, bất quá ngươi muốn đi vào đến bên trong đi, vậy ngươi hạ chàng cũng nhất định sẽ phi thường thảm. Sư vương hiển nhiên vẫn là ghi hận Hạ Thiên. Mặc dù hắn mang Hạ Thiên đi tới nơi này, nhưng hắn cũng là hy vọng Hạ Thiên bị bên trong tiên thú giết chết. Ngươi nói những này, liền không thể cõng ta điểm sao? Ngươi mệnh còn trong tay ta. Hạ Thiên cũng là phi thường khó chịu a. Ta đã nhận thua, ngươi không có lý do giết ta, mà lại chúng ta tiên thú chưa từng sẽ che che lấp lấp, sư vương nói. Nhưng ta là nhân loại a, ta không cần nói các ngươi tiên thú quy củ. Hạ Thiên nói. Hừ. Sư vương hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Cứ như vậy, hắn mang theo Hạ Thiên một đường đi tới lỗ đen vị trí. Đúng là một cái truyền tống trận khúc khê, kiểm tra một chút. Cái lỗ đen này đối diện là địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Lỗ đen đối diện là Hắc Dạ xâm lâm, nơi đó bầu trời là đen, bởi vì phía trên tất cả đều là phi hành yêu thú, đã đem phía dưới sáng ngời đều phủ lên. Sư vương nói. Hắc Dạ xâm lâm là nơi này sao? Hạ Thiên nhìn thấy Bạch Đế cho mình trên bản đồ tiêu chú một mảnh màu đen địa phương, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là sơn mạch đâu. Đúng, chính là chỗ này, sư vương nói. Vậy thì nhất định phải tiến vào nơi này, có thể tiết kiệm ít nhất thời gian một năm. Hạ Thiên cũng không muốn từng chút một đi bay. Chính ngươi tuyển, sư vương nói. Tốt, ngươi đi đi, những đan dược này cùng trang bị xem như ngươi dẫn ta tới đây bồi thường. Hạ Thiên nói. Ta sẽ không cảm kích ngươi, sư vương nói. Ta cũng không có để ngươi cảm kích, đi nhanh đi. Hạ Thiên làm việc, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, hắn nhưng từ không nghĩ tới để ai cảm kích hắn. Càng không nghĩ tới để sư vương cảm kích hắn. Sư vương quay người rời đi. Ngươi người này a, Khúc Khê lắc đầu. Nàng là thật đối Hạ Thiên bó tay rồi. Hạ Thiên không nói gì thêm, chúng ta đi thôi, nhanh một chút xuyên qua Hắc Dạ xâm lâm. Chúng ta liền có thể đi tới một chỗ, ở nơi đó nếu như có thể tìm tới truyền tống trận thì tốt hơn, chúng ta khoảng cách cái kia tiểu truyền tống trận vị trí cũng liền càng đến càng gần. Lúc này đệ ngũ phương, số lớn cao thủ tràn vào nơi này. Bọn họ khắp nơi tại mời chào những tán tu kia điều tra cao thủ. Bất luận kẻ nào chỉ cần có thể cung cấp tin tức liên quan tới Hạ Thiên, bọn họ đều có thể cho đối phương hơn 100 vạn tiên tinh. Tất cả mọi người đều tại điều tra Hạ Thiên tin tức. Mỗi một cái truyền tống trận nơi đó cũng đều bị cao thủ thủ hộ. Bọn họ cũng không biết rõ Hạ Thiên đã tiến vào tiên thú địa bàn. 3. Hạ Thiên xuyên qua lỗ đen. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn nhìn thấy chỉ có hắc ám. Nếu như không phải biết rõ tình huống nơi này, hắn sẽ còn cho rằng chính mình có phải hay không rơi vào đến thời không loạn lưu bên trong đâu. Tối qua U Khúc Khê nói. Cảm giác nhân sinh đã đạt đến đỉnh phong, Hạ Thiên nói tiếp. Nói cái gì đó, Khúc Khê không hiểu hỏi. Không có việc gì, đi theo ta đi, không cần dùng bất luận cái gì mang theo ánh sáng đồ vật, nếu không nhất định sẽ bị phía trên phi hành tiên thú phát hiện. Hạ Thiên cũng minh bạch, mặc dù vùng rừng rậm này cũng sinh sống rất nhiều tiên thú, nhưng những này tiên thú bởi vì nơi này lâu dài hắc ám, đã thành thói quen nơi này, bọn họ cũng tiến hóa đến không cần con mắt đến cảm giác xung quanh, những cái kia không hiểu được tiến hóa, còn dựa vào sáng người tiến lên tiên thú, hẳn là đều bị phi hành tiên thú cho xử lý. Ngẩng đầu nhìn lại, Hạ Thiên thấy được đen nghịt tiên thú, hắn ngay phía trên, trùng điệp không gian liền có mấy chục vạn con phi hành tiên thú đang phi hành. Bất kỳ ánh sáng đều chiếu không xuống. Cứ như vậy, hai người bọn họ bắt đầu nhanh chóng phi hành. Không có ý định tìm một đầu phi hành tiên thú vương giả hỏi một chút nơi này có hay không truyền tống trận sao, Khúc Khê hỏi. Người điên rồi vẫn là ta điên rồi, chúng ta đi qua lỗ đen kia, đã không phải là ở ngoại vi, bên ngoài mạnh nhất hẳn là chỉ là nửa bước tôn giả, nhưng chúng ta một cái lỗ đen vượt qua 1 năm lộ trình, nơi này vương giả, bình thường đều là tôn giả, mà lại nơi này tiên thú thực lực tổng hợp càng mạnh, càng thêm hung ác. 3. Tại Hạ Thiên thanh âm hạ xuống xong, xung quanh đột nhiên toát ra một vệt ánh sáng sáng. Hết chương 10719. Chương 10720 Hắc Dạ Xâm Lâm. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Không tốt, nhìn thấy xung quanh đạo này sáng ngời thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu, cái này sáng ngời khẳng định sẽ khiến phía trên phi hành yêu thú. Hả? Khúc Khê cũng là xứng sở, chúng ta bị nơi này tiểu yêu thú cho tính kế. Đúng, những này tiểu yêu thú cảm ứng được hai chúng ta, trực tiếp ném ra một vệt ánh sáng sáng, sau đó hắn chạy. Hắn chính là muốn tính toán chết hai chúng ta. Hạ Thiên phi thường im lặng. Hắn vốn cho là, chỉ cần hai người bọn họ cẩn thận một chút, cái kia hẳn là liền sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hắn không nghĩ tới. Bọn họ cuối cùng thế mà lại còn bị tiểu yêu thú cho tính toán, những này tiểu yêu thú, thế mà dùng loại phương pháp này đối phó bọn hắn hai cái. Hiu hiu. Quả nhiên. Hai đầu phi hành tiên thú ngay lập tức rơi xuống. Vọt thẳng hướng hai người bọn họ. Địa ngục gông xiềng. Khúc Khê cũng là nháy mắt xuất thủ. Hai đạo sợi xích màu đen trực tiếp khốn trụ cái kia hai đầu phi hành tiên thú. Dùng sức kéo một phát. Hai đầu phi hành tiên thú trực tiếp bị nàng miểu sát. Không tốt, có huyết khí, sẽ hấp dẫn càng nhiều phi hành tiên thú, Hạ Thiên nhắc nhở. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu liền tốt, Khúc Khê cũng là phi thường bạo lực nói. Từ khi theo Hạ Thiên về sau, nàng chẳng những lá gan biến lớn, mà lại thế mà nghĩ là không lùi bước, tính cách của nàng cũng là trở nên càng thêm bạo lực. So Hạ Thiên càng bạo lực. Vậy liền đánh đi, đúng lúc nhắc nhở một chút nơi này vương giả, ta Hạ Thiên tới, bọn họ nên ra nghênh tiếp. Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Đồng thời, Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Tay phải của hắn vung lên. Một đạo hàn mang. Trực tiếp đánh tới hướng chính mình phía trên. Những cái kia lao xuống tiên thú cũng là trực tiếp bị hắn đóng băng. Tối quá, A Hồng Phượng nói. Xuất kích. Hồng Phượng những cái kia màu đỏ thẫm lông vũ trực tiếp xông lên phía trên đi. Giết. Không quản phía trên có cái gì, đều sẽ bị hắn trực tiếp phá vỡ. Cứ như vậy. Một đường giết tới đỉnh phong. Một đạo quang mang chiếu xuống, nhưng trong nháy mắt, lần nữa biến mất. Một lát quang mang, A Hạ Thiên cảm khái nói. Mặc dù Hồng Phượng lực sát thương rất lớn, cũng đúng là một nháy mắt giết sạch trên đầu phi hành tiên thú, nhưng phụ cận phi hành tiên thú nhiều lắm, hắn vừa mới giết sạch, mặt khác phi hành tiên thú cũng là lần nữa đem nơi này bổ khuyết lên. Nơi này phi hành thiên thú số lượng cũng quá nhiều một điểm, bọn họ chẳng lẽ không có thiên địch, không công kích lẫn nhau sao? Hồng Phượng cũng là phi thường không giải thích được nói. Hắn cũng có thể lý giải. Nơi này là phi hành thiên thú địa bàn. Nhưng nơi này phi hành thiên thú số lượng thật sự là nhiều có chút đáng sợ a. Số lượng nhiều có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhiều như vậy phi hành thiên thú, đã không thể dùng chữ số để hình dung. Nơi này là phi hành thiên thú chứa đồ khu ảnh nhắc nhở. Chứa đồ khu có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Liền xem như thiên thú địa bàn, bọn họ lâu dài cũng sẽ lẫn nhau sát phạt, vì lẽ đó tử vong của bọn hắn suất rất cao, số lượng cũng là vô cùng trọng yếu, rất nhiều chủng tộc đều sẽ đánh ra một vùng không gian đến, sau đó tại mảnh không gian này trắng trợn sinh sôi chủng tộc của mình. Như vậy, về sau muốn cùng bên ngoài lúc khai chiến, bọn họ sẽ xuất hiện đếm mãi không hết tộc đàn, mà loại địa phương này liền bị tiên thú nhất tộc xưng là chứa đồ khu. Trong mắt bọn họ, chứa đựng những này tiên thú cùng vật phẩm là không hề khác gì nhau, bởi vì đều là song phương đại chiến thời điểm lẫn nhau tiêu hao tồn tại. Ảnh giải thích nói, phi thường tàn khốc. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền minh bạch nơi này là cái gì tình huống. Nói như vậy lời nói, nơi này phi hành tiên thú số lượng hẳn là đếm mãi không hết, bất quá cường đại phi hành tiên thú cũng không nhiều, bất quá, nếu là hắn náo ra động tính quá lớn, cũng sẽ hấp dẫn đến rất nhiều đứng đầu phi hành tiên thú, đến lúc đó những cái kia đứng đầu tiên thú nếu như muốn đối phó hắn lời nói, cũng là phi thường dễ dàng. Bất quá phải nói cho ngươi một tin tức tốt, đó chính là loại này chứa đồ khu, là khẳng định sẽ có số lớn truyền tống lỗ đen, bởi vì bọn hắn lúc khai chiến, những này phi hành tiên thú không thể bay qua, mà là truyền tống đi qua, nếu như dựa vào bay, nói không chừng phải bay bao nhiêu năm, chỉ có truyền tống lỗ đen mới có thể ngay lập tức đem bọn hắn truyền tống đi qua, mà nếu là ngươi tìm tới một cái có thể truyền tống đến ngươi muốn đi bên kia truyền tống trận, vậy ngươi liền tiết kiệm rất nhiều khí lực. Ảnh cũng là tại nói cho Hạ Thiên, kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Cái này giống như là một trận đánh bạc. Như thế nào tuyển? Liền phải nhìn Hạ Thiên chính mình. Có ý tứ? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, vậy liền đại náo một trận đi. Khúc Khê nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi quyết định sao? Đúng, đại náo một trận, nhìn thấy bao nhiêu, liền giết bao nhiêu, có thể náo ra bao lớn động tính, liền náo bao lớn động tính, đem càng nhiều phi hành thiên thú cao thủ hấp dẫn tới. Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, Khúc Khê cũng là hai tay đập vào trên mặt đất. Địa ngục hỏa. Ầm ầm. Tinh chi pháp tắc. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm. Trực tiếp sử dụng tinh chi pháp tắc, triệu hoán to lớn ngôi sao không ngừng nện xuống. Đồng thời, nhật chi pháp tắc. Hỏa diễm. Khổng lồ hỏa diễm cũng giống như là muốn đem vùng rừng rậm này tất cả thôn vệ đồng dạng. Phía trên phi hành tiên thú phi thường dày đặc. Ngọn lửa này khuếch tán tốc độ cũng là phi thường đáng sợ. Diệt. Quang chi pháp tắc. Hạ Thiên công kích một đạo tiếp lấy một đạo đánh ra. Hủy diệt. Hắn công kích đang không ngừng khuếch tán. Hồng Phượng xuất kích. Vậy liền náo động tính lớn một chút đi, người bây giờ náo ra tới điểm ấy động tính, liền ngàn như một lông cũng không bằng. Ảnh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng minh bạch. Bọn họ mặc dù bây giờ tùy tiện liền có thể diệt sát trên trăm đầu phi hành tiên thú, nhưng bọn hắn loại này diệt sát tốc độ cùng nơi này tổng lượng so ra lời nói, quả thực chính là cái gì cũng không tính là. Ngôi sao. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp đem trong miệng khôi phục tiên đan liên tục không ngừng cắn nát. Liên tục không ngừng lực lượng chảy vào đến trong cơ thể của hắn. Hạ Ti, thủ hộ ta. Hạ Thiên trên trán xuất hiện mồ hôi. Đồng thời, xung quanh những cái kia thẳng hướng Hạ Thiên phi hành tiên thú tất cả đều bị Hạ Ti ngăn cản, Hạ Ti phản kích cũng là nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh chết. Hồng Phượng rất mau trở lại tới. Ta đến. Hồng Phượng trực tiếp đem Hạ Thiên bảo hộ ở giữa. Hạ Thiên tinh chi pháp tắc cũng là không ngừng mở rộng. Lực lượng vô tận bắt đầu chảy vào đến bên trên bầu trời. Một viên to lớn ngôi sao xuất hiện. Ngôi sao bản thể. Hắn lần này đem hắn phía trước luyện hóa viên kia ngôi sao bản thể hoàn toàn triệu hoán đi ra, mà lại lần này triệu hoán đi ra ngôi sao gốc rễ thể, là chân chính bản thể, liền ngôi sao bên trong hết thảy đều cùng bình thường giống nhau như đúc. Mấy trăm vạn dặm, hơn ngàn vạn bên trong. Ngôi sao bản thể còn tại mở rộng. Oanh! Lực hút! Cường đại lực hút đem xung quanh những cái kia phi hành tiên thú hút tới. Mặt đất sụp đổ. Tất cả cùng một chỗ tất cả bay lên trên đi. Ngươi đang làm gì? Khúc Khê cũng là hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên. Ngôi sao? Hạ Thiên la lớn. Số lớn khôi phục tiên đan bị hắn nuốt vào, lực lượng cường đại không ngừng chảy vào đến hắn giới vương quyết trong đan điền. Khúc Khê cũng nhìn về phía bầu trời ta ai ra, ngươi là muốn liền ta cùng một chỗ giết sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.